tu chân thế giới lão hổ 105 chương 1104, ngươi cũng có thể ngàn vạn đừng nói cho những người khác a, lại nói ngươi cũng không nghĩ một chút thân phận của ngươi. Mặc dù ngươi không phải Tần Uyển Nhi mẹ ruột, nhưng dù gì cũng nuôi nàng nhiều năm như vậy, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi có phần nhân tình này duyên, ngươi chen chân tiến đến cũng quá lung túng. Nghĩ là như thế, nhưng nàng cũng không thể không bội phục Tần Khả Nhân. Đây chính là gia thích sao, loại kia để cho người ta phấn đấu quên mình gia thích, dù sao cũng là tiền bối cao thủ, lại ở chỗ mình lừa lấy thuốc, sau đó vụng trộm đối Lâm Hổ sử dụng. Nếu không phải là tình yêu chân thành, nữ nhân bình thường có thể chơi đi ra thủ đoạn này, tỉ mỉ nghĩ lại, nàng cũng có chút hâm mộ. Mình làm sao liền không nghĩ ra chiêu này, lên không nổi loại dũng khí này đây. Nàng trong lòng cũng là ra thích Lâm Hổ gấp. Dù sao Lâm Hổ mấy lần cứu nàng cùng nguy nan bên trong, thậm chí kém chút mất mạng, nàng làm sao sẽ không cảm động. Lâm Hổ càng đem đan đạo yếu lược như vậy đồ trọng yếu đưa cho nàng, nàng sớm liền ở trong lòng phát thệ, muốn cả một đời bảo vệ Lâm Hổ, vì hắn luyện đan, yên lặng trèo chống hắn. Sở dĩ tại Ngự Thú Tông cố gắng như vậy phát triển thế lực, cũng là duyên cớ này. Nhưng ai không có ý nghĩ khác, nàng cũng không muốn cả một đời đều cũng không có tiếng tăm gì. Giờ phút này có chút thất thần, Lâm Hổ lo lắng thanh âm truyền tới. Cái kia, ta đây là có vấn đề gì sao, có phải hay không là cảnh giới tăng lên quá nhanh, lưu lại tai họa ngầm gì? Vẫn có nguyên nhân khác, ngược lại không quái Lâm Hổ lo lắng như vậy. Hắn thế nhưng là có hệ thống người, mà hệ thống lai lịch, thuyết pháp có rất nhiều. Tỉ như nói gì để cho ký chủ thấy được tương lai, để cho ngươi cho là mình xuyên Việt vân vân. Nhưng ý tưởng này quá lý tưởng, hiện thực hơn phân nửa đều là tàn khốc. Có lẽ có loại này loại hình, có thể khó bảo toàn không biết nói, đây là có cao thủ đang gây chuyện. Lúc cần thiết tới cái đoạt xá cái gì. Trước đó hắn ngược lại cũng không thèm để ý, nhà mình hệ thống này liền thích hố mình. Một chút cũng không giống cái khác người ta hệ thống, lao tâm lao lực bồi dưỡng ký chủ, liền chờ ký chủ thành thục, quyết đoán đoạt xá. Nhà mình hệ thống này không những tát không đến mình có thể sử dụng đồ tốt, còn cho mình làm hạn chế, không cho phép mình gian lận. Quả thực không có thiên lý. Cứ như vậy có thể đoạt xá mới là lạ. Nhưng đột nhiên như vậy không hiểu mộng du, hắn đương nhiên sẽ lo lắng. Diệp Như nghĩ nghĩ, nàng cũng không thể nói, hẳn là Tần Khả Nhân ở ta bên này lấy thuốc, sau đó cho ngươi sử dụng, đem ngươi ngủ. Tần Khả Nhân dù sao cũng là nửa bước tiên cảnh cao thủ, vạn nhất thèm quá hóa giận, nhất định phải xử lý mình. Nhưng làm sao bây giờ, hơn nữa nàng cố ý nói là cho Tần Cuồng Nhân sử dụng, chính là biết mình sẽ tin tưởng, còn không biết đi cùng Tần Cuồng Nhân đối chất, lúc này mới có thể cam đoan ẩn nấp. Việc này xem như không biết a. Nàng lập tức cười một tiếng, thả tay xuống nói, không nghiêm trọng như vậy, có thể là trước ngươi cùng Tần gia lão tổ chiến đấu, tinh thần kéo căng, áp lực quá lớn, thân thể còn không có trầm tĩnh lại, ta chuẩn bị cho ngươi điểm thư giãn áp lực thuốc, hẳn là thì không có sao. Kỳ thật vấn đề này chậm hai ngày khả năng thì không có sao. Mình ép cho Tần Khả Nhân luyện chế ra một lần thuốc, nàng cũng không được sử dụng. Nhưng nàng cũng biết bệnh nhân chính là có cái này tâm lý. Ngươi nói hắn không bệnh, hắn ép ra thích suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy ngươi tại lừa hắn. Dứt khoát khai chút thuốc, để cho hắn có cái tâm lý an ủi. Lâm Hổ nghe xong không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Như cấp bậc này chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Giải thích xong, Diệp Như liền bắt đầu luyện chế đan dược. Đan dược không có, nhưng dược vật là có sẵn. Lâm Hổ chỉ nhìn nàng một trận dưới thao tác đến, ướp giày vò đi ra mấy chục chai đan dược đến. Cái kia số lượng cầm Lâm Hổ dọa đến quá sức. Ngươi cùng ta nói thật, ta đây là bệnh thời kỳ chót a, người bình thường Có thể sử dụng nhiều như vậy thuốc nàng một bình kia tử. Sợ là có thể giả bộ hơn ngàn viên. A Diệp như buồn cười nói. Ngươi trước thử xem liền hiểu. Lâm Hổ thấp thỏm cầm lấy một viên đan dược thử một chút. Cảm giác này giống như là tăng thêm tiểu bánh bích quy. Vẫn rất nhai dai. Mấu chốt là ăn hết. Còn có cấu ngọt ngào cảm giác. Cái này. Ăn rất ngon. A Diệp như cười nói. Dù sao cũng là làm dịu áp lực dược vật. Ta nghĩ nghĩ. Rất không cần phải xem như đan dược đến luyện chế. Ngược lại biến thành thức ăn một dạng. Muốn ăn thời điểm. Ép ăn chút. Tùy thời thư giãn áp lực. Nàng căn bản không có nói cho Lâm Hổ. Cái này kỳ thật thì tương đương với linh thực. Áp dụng đều là một chút có thể ăn tiểu linh thảo. Dù sao Lâm Hổ không bệnh. Nàng cũng không thể thực cho Lâm Hổ làm chút gì đó thuốc A. Trấn an được Lâm Hổ về sau. Diệp Như quyết định đi dò thám Tần Khả Nhân ngọn nguồn. Dù sao cái này đều là chính mình suy đoán. Vạn nhất nghĩ sai rồi coi như gặp họa số đen rồi. Đem đan các sự tình an bài một lần. Nàng thuận dịp ra ngoài rồi. Vận khí cũng không tệ lắm. Thế mà gặp cùng Tần Uyển Nhi cùng một chỗ chơi Tần Khả Nhân. Nàng lúc này bồi tiếp Uyển Nhi nên không phải xuất phát từ áy náy a. Nhìn bước tiến của nàng tựa như là có chút vấn đề nhỏ. Tuy nói mình cũng là chim non, không cách này kinh nghiệm. Tăng thêm Tần Khả Nhân loại tu vi này. Người bình thường cũng nhìn không thấu. Đến cùng có phải hay không tấm thân xử nữ. Chỉ cần qua trong khoảng thời gian này. Hơn phân nửa cũng là nhìn không mà ra. Cũng có thể nàng bây giờ còn là có thể phán đoán, hơn phân nửa là biến thành chuyện tốt. Tần Khả Nhân mặc dù bồi tiếp Tần Uyển Nhi đang chơi đùa, cũng có thể nàng vốn liền có tật giật mình. Nội tâm phức tạp muốn mạng, càng là lo lắng. Lúc này, sẽ đụng phải Lâm Hổ, hoặc là cái gì khác người, phát hiện mình không ổn. Sống chết cũng phải chống nổi trong khoảng thời gian này mới được. Thần thức tự nhiên là chú ý đến tình huống chung quanh trước tiên, liền phát hiện Diệp Như. Nàng lập tức khẩn trương lên. Diệp Như tới làm gì Tần Uyển Nhi ngay tại bên người. Nàng lo lắng đàm luận lên cái gì không được vấn đề. Nói thí dụ như thuốc vô dụng mà nói. Trước hết trả lại cho nàng loại hình. Mình đi nơi nào làm thuốc lập tức tìm lấy cớ. Nên rời đi trước một lần. Thân thể trong nháy mắt khẽ động, một bả nhấc lên Diệp Như trốn vào sơn lâm bên trong. Sao ngươi lại tới đây Tần Khả Nhân mảy may không phát hiện, mình đây là điển hình có tật giật mình. Diệp Như suy nghĩ cái này sẽ 89/10. Nàng nói gấp. Ta chính là tới hỏi hỏi. Dược hiệu kia quả còn được không ngươi cũng biết. Ta là lần đầu tiên luyện chế loại vật này. Không dám hứa chắc hiệu quả. Được được được Tần Khả Nhân đầy mình bực tức. Ngươi thuốc kia cũng có thể ngưu bức. Ta đều chịu không được. Khoảng cách ép ngã. Nếu là dược hiệu kém chút. Mình còn có thể kiềm chế dược lực này. Đánh ngất xỉu Lâm Hổ. Sau đó đem xảo ngọc vượt qua. Kết quả là như vậy trong nháy mắt. Ép bàn giao đi ra. Buổi tối sự tình cũng liền còn lại một cái ấn tượng mơ hồ thua thiệt lớn. Cũng có thể nàng lại không thể nói mà ra. Chỉ có thể nói. Dược hiệu vẫn được. Chính là dược lực giống như có chút quá mạnh. Lão tổ không nhớ quá rõ ràng tình huống lúc đó. Hiệu quả không hoàn mỹ lắm. Nói là như thế. Kỳ thật nàng thật đúng là phải nhờ có dược lực này. Nếu là nhược điểm. Mình bây giờ nhưng làm sao bây giờ Diệp Như không tiện cười nói. Dù sao cũng là châm vào tiên đạo cao thủ luyện chế thuốc. Ngươi lại làm ra không ít quý báu linh thảo. Luyện chế mà ra hiệu quả. Tự nhiên rất lớn. Ta lại nhiều suy nghĩ một chút. Hẳn là có thể nhớ kỹ một chút chi tiết. Đừng Tần Khả Nhân đều nhanh có bóng ma tâm lý. Vội vàng ngăn cản nói. Là như vậy. Cái này dù sao không phải là chuyện gì tốt. Nếu là lão tổ làm rõ ràng. Liền hắn cái kia tính tình. Ta sợ là sẽ bị hắn treo ngược lên đánh. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Chờ qua một đoạn thời gian lại nói. Ngươi cũng có thể ngàn vạn đừng nói cho những người khác việc này. A tu chân thế giới lão hổ 105 chương 1105 cặn bã hổ. Vấn đề này nếu như bị Diệp Như truyền đi, nàng ổn thỏa xong đời. Hơn nữa còn sẽ để cho Tần Uyển Nhi thương tâm, để Lâm Hổ khó xử, cũng có thể phiền toái. Bây giờ nghĩ lại, tại sao là mình bị tội đây? Cái này không có đạo lý. A cái kia cặn bã hổ, thế mà cùng người bình thường tựa như, ép mình ở nơi này dày vò, trong lòng bứt rứt, trong lòng khó chịu. Nàng có một cái chớp mắt như vậy, thật đúng là muốn nói cho Lâm Hổ. Cũng có thể suy đi nghĩ lại, vấn đề này hậu quả quá nghiêm trọng, cuối cùng vẫn bỏ qua. Tự cho là thật vất vả lừa đi Diệp Như Tần khả nhân, lại lập tức chạy về Tần Uyển Nhi bên người, tiếp tục theo nàng du ngoạn. Diệp Như ngược lại ngây tại chỗ, rơi vào trầm tư. Hiệu quả lớn như vậy, nhìn Lâm Hổ tình huống, hơn phân nửa là không nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Tần khả nhân khả năng cũng kém không nhiều, bất quá nàng cảnh giới cao, hẳn là trước tỉnh lại, xử lý xong phương diện chi tiết, mới không có bị Lâm Hổ phát hiện. Nếu không, mình cũng tới một lần suy nghĩ một chút có chút không đáng tin cậy. Tần khả nhân có thể vô thanh vô tức cho Lâm Hổ hạ dược, mình thực lực chỗ nào đủ? Vấn đề này không ổn, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tiếp theo chính là biện pháp này đều cũng có người dùng, nàng học theo, luôn cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ. Mình vẫn là yên lặng cày cấy. Một ngày nào đó, viên này chủng tử có thể nảy mầm. Nghĩ tới đây, nàng chạy về đan các, lại xử lý lên đan các sự vật. Bằng tâm mà luận, ngự thú tông chỉnh thể tố chất so chín thành cao hơn một mảng lớn. Đệ tử tiêu chuẩn cũng là cực cao, nhất là vì khuyết chương đan đạo, chọn lựa đều là cực kỳ đệ tử xuất sắc. Liền xem như mạnh giai kỳ, so sánh phía dưới đều có điểm kém. Bất quá nàng người này chính là nhớ tình bạn cũ, cũng có chút tiểu ích kỷ. Mạnh giai kỳ vẫn luôn rất cố gắng, cố gắng đuổi theo bước chân của chính mình, chịu mệt nhọc. Cùng với nàng quan hệ vô cùng tốt, liền xem như kém chút, ép mình bây giờ năng lực, một dạng có thể đem nàng bồi dưỡng. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy truyền thừa từ mình y bát vẫn là muốn giai kỳ mới được. Đừng nhìn mạnh giai kỳ gần nhất xử lý sự vụ đạo lý rõ ràng, cũng có thể vào ngự thú tông, mới biết cái gì gọi là thiên hạ to lớn, không thiếu cách lạ. Nàng tự tin thiên phú so Tần Uyển Nhi mạnh, chỉ là thực lực không đủ, cho nên không cách nào học Tần Uyển Nhi như vậy. Tiền kỳ ếp có thể phát huy ra rất tốt thành quả, nàng chỉ có thể cố gắng thông qua cái sau vượt cái trước. Nhưng đến ngự thú tông lại cảm thấy có chút thấp thỏm. Thiên phú cường đại quá nhiều học trò, nàng thực một chút cũng không đáng chú ý, nội tâm tự nhiên có chút tâm thần bất định. Nếu như nàng biết rõ Diệp Như ý nghĩ, đoán chừng sẽ kích động không kềm chế được. Lâm Hổ lấy thuốc, sau khi ăn vào trong nháy mắt cảm thấy mình đáng yêu, lại là cường đại hổ ra. Diệp Như đan đảo lão ngưu bức, thuốc này không nhưng thấy hiệu nhanh, còn có thể làm đồ ăn vặt chịu, thật thú vị. Hắn hoàn toàn không biết chính mình là đang ăn đồ ăn vặt. Ngược lại hơi một tí ném một khỏa vào trong miệng, lãnh hội cái này ngọt ngào mùi vị, giống như ăn đồ ăn vặt giống như. A là lão Tần hôm qua phía dưới buổi trưa thời điểm, lão Tần liền nói muốn đi công thâu nguyệt một bên kia chơi. Lâm Hổ cân nhắc được công thâu nguyệt thường xuyên ẩn mình, hơn phân nửa bị người truyền bá không ý tưởng hay, tự đi có thể sẽ làm cho các nàng có chút câu nệ, liền không có đi qua. Lúc này mới trời đất xui khiến thúc đẩy vấn đề này. Phát hiện Tần Uyển Nhi thời điểm, Tần khả nhân cũng phát hiện Lâm Hổ. Trong nội tâm nàng khẩn trương cực, cái này cặn bã hổ sao lại tới đây? Nàng vốn định mang theo Tần Uyển Nhi chạy đi, cũng có thể cứ như vậy, liền có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Không thể làm như vậy. Tần Uyển Nhi cũng phát hiện Lâm Hổ, vung vẩy lên tay nhỏ, hưng phấn nói: Hổ ra, nơi này chúng ta ở chỗ này bởi vì không cần cân nhắc thuốc sự tình, nàng cả người dễ dàng rất nhiều. Tần khả nhân đem bản thân cảm xúc che giấu vô cùng tốt, dù là thông minh như nàng, cũng nhìn không mà ra. Cặn bã hổ gặp Lâm Hổ, Tần Khả Nhân ép không nhịn được phun ra cửa. Lâm Hổ sững sờ, gãi gãi đầu, lúc túng nói, ta là người như thế nào? Chẳng lẽ Tần Khả Nhân ngươi còn không biết nha? Ta đương nhiên biết rõ ngươi người nào. Cặn bã hổ thấy hắn hoàn toàn không biết chuyện bộ dáng, Tần Khả Nhân nội tâm chính là một trận bực tức, phiền muộn không được. Trước đó nàng làm bộ Tần Uyển Nhi, liền bị Lâm Hổ gia hỏa này nếm qua đậu hũ. Bất quá cân nhắc được muốn đóng vai người từng chảy, trai lơ ba ngàn nữ đế, cũng không thể bởi vì chút chuyện này ép ngạc nhiên a. Nói cái gì ta bánh bao nhỏ, còn không người bóp qua đây, như thế chẳng phải là lộ tẩy? Cho nên nàng biểu hiện vang vang hào phóng, bị ăn đậu hũ vẫn như cũ không hề bị lay động, dẫn đến Lâm Hổ có loại ảo giác Tần mụ là cái người từng chảy. Mặc dù bây giờ xác nhận nàng là vì bảo hộ Tần Uyển Nhi, nghĩ cho Tần Uyển Nhi một cái cuộc sống bình thường mới sẽ làm như vậy, bằng không thì lăng không toát ra một cái Tần Uyển Nhi rất khó giải thích rõ ràng tồn tại, ép chỉ có thể tự chống được tất cả. Bây giờ giải thoát rồi, Lâm Hổ cũng biết, nhưng ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, trên cơ bản đã để Lâm Hổ hình thành một loại cố hữu suy nghĩ, rất khó hoàn toàn thay đổi. Hắn làm sao biết Tần Khả Nhân thật đúng là biết hắn các mặt loại kia. Nghĩ đến đây, Tần Khả Nhân ép giận không chỗ phát tiết, tự nhiên không muốn nhiều lời nói nhảm. Loại thời điểm này nói lỗi nhiều nhiều, một khi ồn ào, nàng rất khó che giấu cơn giận của mình. Thông minh Tần Uyển Nhi khả năng cũng sẽ phát hiện nàng không đứng đắn, không đáp xuống dưới. Tại Lâm Hổ xem ra, chính là lấy Tần Mộ thân phận, tại thay Tần Uyển Nhi bênh vực kẻ yếu. Ngay cả Tần Uyển Nhi đều là nghĩ như vậy, đưa tay khoác vai của nàng bằng, chập chờn nũng nịu. Hổ ra hổ ra, hắn cũng không muốn như vậy nha. Tần Khả Nhân khẽ nói, ngươi liền biết che chở hắn, luôn có ngươi thua thiệt thời điểm. Nói xong, dao động lấy eo nhỏ, tại phiên chợ bắt đầu đi dạo. Ngự thú tông vô cùng to lớn, có thể lý giải biến thành một cái to lớn quốc gia. Tông môn bên trong, từ cấp từ túc, các đại gia tộc đều có kinh doanh sản nghiệp của mình. Cũng chỉ có dạng này mới có thể chân chính tăng lên một cái tông môn thực lực. Dù sao đối với tông môn mà nói, không phải đơn độc cá nhân, không phải dựa vào suất ngoại thăm dò, liền có thể phát triển. Chỗ này phiên chợ có không ít chơi vui đồ chơi nhỏ, đáng tiếc nữ tu chi ra không thể làm tới. Trước mắt Mã Kiều bên ngoài bận rộn, cả người chục bánh xe chuyển. Mặc dù có không ít người hỗ trợ, cũng có thể nàng vẫn như cũ loay hoay không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Có Bạch Đại Mộ đám người ủng hộ, mở rộng không thể nghi ngờ thuận lợi rất nhiều. Nhưng thiên hạ quá lớn, may nàng hứng thú ép ở trên đây, ra thích loại cảm giác này, bằng không bình thường người thật đúng là không chịu đựng nổi. Lâm Hổ ngược lại là suy nghĩ, đạo cụ này mặc dù không phải mình có thể sử dụng, cũng có thể không rõ có hiệu quả, chí ít hiện tại cũng biến thành vung tay trưởng quỹ. Lâm Hổ suy nghĩ, đợi nàng làm xong phía dưới, liền đem địa vị của nàng nâng nâng, để cho nàng tiếp tục đến nhặt được mặt. Tại Ngự Thú Tông phát triển việc buôn bán của mình, còn có thể đi theo bên cạnh mình, Mã Kiều hẳn là sẽ rất hưng phấn a. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đi theo, phát hiện Tần Khả Nhân ngừng chân ở một cái quầy hàng trước mặt chốc lát. Cái này quầy hàng bán là một ít ngoạn ý, vật phẩm trang sức loại hình. Ngược lại là có mấy cái đặc biệt đẹp đẽ. Ánh mắt của nàng không khỏi tại trong đó một cái phía trên lưu luyến như vậy một lần, theo sát liền đi. Ba canh tu chân thế giới lão hổ 105 chương 1106 33 một tiếng liền bị quạt ra ngoài. Tần Uyển Nhi bị bốn phía ánh mắt say đắm, không chú ý tới nàng nhỏ như vậy tiểu động tác. Ngược lại là Lâm Hổ tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện nàng động tác nhỏ này, đi ngang qua gian hàng thời điểm hơi suy nghĩ một chút, ném qua phải mấy cái linh thạch, thuận tay nhất câu đem mấy thứ hút tới. chứa ở trong ngực. Nữ nhân dạo phố là bản tính. Dù cho là cái gì đều cũng không mua, đi đi nhìn xem, luôn có thể có các nàng niềm vui thú. Tần Uyển Nhi gần nhất kinh lịch quá nhiều. Lâm Hổ cũng vui vẻ theo nàng đi đi. Tâm tình của nàng chắc cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tần Khả Nhân tựa như muốn cho các nàng lưu lại hai người một chỗ thế giới. Bộ pháp tự nhiên là nhanh hơn một chút. Tần Uyển Nhi hơi không chú ý. Tần Khả Nhân cũng nhanh không thấy ảnh. Vẫn là Lâm Hổ phát hiện vấn đề, gọi lại nàng, cũng hấp dẫn Tần Uyển Nhi lực chú ý. Mẹ, ngươi đi thật nhanh a. Tần Uyển Nhi bận bịu chạy lên, ôm nàng cánh tay. Tần Khả Nhân không tiện cười một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn một cách Lâm Hổ. Lâm Hổ cảm giác không giải thích được. Làm sao ngày hôm nay Tần Khả Nhân giống như rất khó chịu mình a. May mắn tự mua lễ vật, có thể đưa cho nàng. Xoát xoát hào cảm. Tần Uyển Nhi trung quy là tính tình trẻ con, hơi không chú ý liền bị hấp dẫn lực chú ý, đầu nghiêng qua một bên. Tần Khả Nhân tựa như không quá muốn trông thấy Lâm Hổ, đồng dạng nhìn về phía một bên khác. Lâm Hổ thấy thế, quả quyết đem trước mua tiểu sức phẩm nhét tới. Tần Khả Nhân sững sờ, nắm ở trong tay, không nhìn đều có thể có đại khái ấn tượng. Gia hỏa này thực không phải bình thường cặn bã hổ. Uyển Nhi ngay ở bên cạnh, ngươi còn dám đưa ta đồ vật, mau nhìn. Có người biểu diễn phi kiếm. Tần Uyển Nhi kinh hô lên, bước nhanh bước vọt tới. Phi kiếm cái đồ chơi này kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn, khó được chính là bạch đại mộ loại kia khoảng cách. Nhưng có chút tu sĩ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới phải ra ngoài mãi nghệ. Dám mà ra, dù sao cũng hơi điểm nhấp nháy. Phi kiếm này đùa nghịch rất ngưu. Lâm Hổ than thở lên, mình cũng không có gì thiên phú, đời này sợ là cùng phi kiếm hết duyên. Bất quá thay cái góc độ suy nghĩ một chút, ngươi phi kiếm ngưu bức nữa, ta một bàn tay tiến ngươi về Tây Thiên, chẳng phải là thoải mái hơn đại lực suốt kỳ tích. Có ưu thế này, chơi một cọng lông kỹ xảo. Phía trước nhiều người, Lâm Hổ lo lắng Tần Uyển Nhi ăn thiệt thòi, thuận dịp chạy theo đi qua, còn không quên quay đầu hô: Khả Nhân, nhanh lên à, lão Tần đều nhanh chạy mất dạng. Tần Khả Nhân cười khổ một tiếng, thu đến lễ vật một chớp mắt kia, nàng thật đúng là vô cùng cảm động. Trong lòng nhiều một chút không giải thích được tình cảm. Nàng từng ngụy trang thành Tần Uyển Nhi, cùng Lâm Hổ chung đụng có một đoạn thời gian. Có lẽ là khi đó có chút cảm giác không giống nhau, để cho mình trở nên có chút không hiểu ra sao a. Trời xui đất khiến náo ra trước đó sự tình, nàng rất có loại chấp nhận cảm giác. Chỉ có lần này xem như lưu cái mỹ hảo tưởng niệm a. Nếu như vấn đề này truyền đi, đối với người nào cũng không tốt. Nàng càng không muốn để Tần Uyển Nhi khó xử. Như vậy suy nghĩ một chút, tâm tính thuận dịp tốt lên rất nhiều, cũng có thể tiến tới chơi tiếp. Ba người còn là lần đầu tiên như vậy xuất hành. Lâm Hổ mặc dù danh khí lớn, nhưng trên thực tế thấy qua người không nhiều. Một chút cảnh giới thấp tu sĩ chỉ nghe nói qua, thực tế nhưng không biết hắn tướng mạo. Giờ phút này một người mang theo La Lị tỉ muội Hoa, thật là hâm mộ chết người khác. Có tu sĩ phát hiện một màn này, dùng ngón tay thọc bên cạnh đồng bạn, hướng về phía trước nhô ra miệng. Một cỗ chua chát khí tức tràn ngập ra. Chúng ta bên này lúc nào có như vậy cô gái khả ái, thế mà còn là hai cách đừng gây chuyện. Nhìn thấu không phú thì quý, các ngươi chọc nổi nha. Cũng không phải nói bọn họ muốn làm điểm cái gì. Trên thực tế ép Tần Uyển Nhi cùng Tần Khả Nhân trang phục, người bình thường đều biết chênh lệch quá lớn. Sợ là liền lên trước đáp lời dũng khí đều không có, chỉ có thể ở một bên yên lặng chú ý. Lâm Hổ tự nhiên biến thành cái đinh trong mắt. Bất quá loại tình huống này hắn sớm có đoán trước, nội tâm ngược lại đắc ý, sảng khoái mình yêu thích nhân sinh. Kỳ thật cũng chính là như thế, có mấy cái xinh đẹp muội tử, áo cơm không lo, du sơn ngoạn thủy, không khỏi sung sướng. Nói đến rất chất phác mộng tưởng. cần phải bảo trụ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn chỉ muốn mạnh lên, trở nên mạnh hơn, cứ như vậy cũng đủ để đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Khả Nhân cùng Tần Uyển Nhi mệt, ba người lúc này mới trở về. Tần Khả Nhân lôi đi Tần Uyển Nhi. Chúng ta muốn cầm đuốc soi ban đêm nói chuyện. Một mình ngươi trở về chơi a, ngày hôm nay đem Tần Uyển Nhi đưa trở về. Không chừng cách này tìm tới cơ hội cắn bã hổ. Khả năng liền sẽ đem hắn ăn xong lau sạch. Nói không rõ ràng nghĩ như thế nào. Dù sao mấy ngày nay ngươi đừng nghĩ Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, cũng suy nghĩ nên tiến vào chính đề. Hắn cố ý tại Vô Hạ Phong đi dạo một hồi. Xác định không có những người khác. Lại lén lén lút lút tìm khắp cả Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ khả năng chỗ ngủ. Xác định nàng không ở. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thỏa. Là lúc này rồi giấu trở về phòng. Lâm Hổ đem những ngày qua thu hoạch. Theo trình tự móc mà ra. Bắt đầu luyện hóa. Đáng tiếc luyện hóa tốc độ. Cùng hắn thực lực móc nối. Không phải nói trực tiếp dây hối đoái biến thành tu vi giá trị. Vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng. Hệ thống phụ trợ. Đây chẳng qua là tinh luyện tu vi giá trị. Có thể bảo đảm Lâm Hổ luyện hóa vật phẩm. Không lãng phí tu vi giá trị. Chân trời. Tầng mây huyễn hóa thành Thiên Miêu bộ dáng. Nàng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ vị trí căn phòng. Chờ nhiều ngày như vậy cuối cùng là phát hiện không bình thường địa phương. Nàng trước đó một mực đang nghĩ yêu loại rốt cuộc là ai. Nếu là yêu loại, ít nhất định sẽ cùng đám người có gặp nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, một bên đại khái là Lâm Hổ gia hỏa này phù hợp điều kiện này. Tăng thêm hắn đủ loại dược gì chỗ, để cho nàng có loại ý nghĩ này. Huyền diệu sức mạnh triển khai. Lâm Hổ hoàn toàn không phát hiện mình luyện hóa thời điểm, chung quanh sẽ sinh ra một cách đặc thù không gian, đem nàng hoàn mỹ bảo vệ. Không chỉ là như thế, liền xem như đột phá thời điểm cũng là dạng này. Đây cũng là hắn rất khó bị người phát hiện nguyên nhân. Thiên Miêu nhẹ giọng nỉ non. Nguyên lai thật là ngươi. Ta ngược lại muốn xem giấu ở phía sau ngươi rốt cuộc là ai. Vừa mới nói xong, nàng ánh mắt sắc bén hết sức. Bỗng nhiên trợn mắt. Thân thể dần dần hư ảo. Vậy mà hóa thành một đạo bạch quang. Hướng về Lâm Hổ gian phòng vọt tới. Ầm, cái kia bảo vệ Lâm Hổ sức mạnh đã nứt ra một chút, bị nàng xông vào. Thân thể của nàng rất hư ảo. Thường nhân không nhìn thấy. Giống như là hồn thể trạng thái đồng dạng. Đây là nàng thiên phú thần thông. Nàng thiên sinh ếp an hiểu thần hồn một đạo. Chính vì vậy Bạch Hổ mới có thể vì nàng bố trí tiên bối lâm. Lấy yêu thú thần hồn đến ôn dưỡng nàng. Giúp nàng tu luyện đạo này. Thiên phú của nàng kinh người. Sẽ tu luyện đến thiên địa này cực hạn. Nửa bước thánh nhân. Bất quá nàng cũng không an hiểu chiến đấu, thực tế sức mạnh có thể muốn yếu hơn một chút. Chỉ là bàn về thần hồn, thật đúng là không có mấy người có thể so sánh nàng. Thiên Miêu nhắm ngay Lâm Hổ phương hướng. Gia hỏa này há có thể phát hiện nàng. Thân thể khẽ động. Liền muốn mượn cơ hội này. Trốn vào Lâm Hổ thân thể. Điều tra rốt cuộc. Cũng có thể chính vào lúc này, Lâm Hổ mặt sau bỗng nhiên duỗi ra một con mèo chảo. Thiên Miêu chỉ cảm thấy trước mắt có đồ vật gì lóe lên. Hoàn toàn không thấy rõ ràng là cái gì. Ba ba một tiếng liền bị quạt ra ngoài. Tu chân thế giới lão hổ 105 chương 1107 chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được đậu miêu bổng thiên miêu toàn bộ đều cũng mộng bức. Một chảo này cơ hồ khiến nàng đánh mất suy nghĩ năng lực. Thân thể càng là thoát ly thần hồn trạng thái. Biến thành thực thể. Nàng thật vất vả giữ vững thân thể. Tứ chi hành tẩu. Lại siêu siêu vẹo vẹo. Tựa như uống say đồng dạng. Chân đứng không vững. Nhất là thần hồn dung chuyển. Một kích này là trực tiếp châm vào thần hồn công kích. Quá khó có thể tin. Không nói trước an hiểu phương diện này cao thủ không nhiều. Bây giờ cái này hoàn cảnh lớn. Nửa bước thánh nhân chính là chiến lực mạnh nhất. Mà nàng tại thần hồn một đạo thực lực. giống như là Tần Cuồng Nhân tại phương diện chiến đấu thiên phú. Này cũng bị đánh đầu óc loạn thành một bầy, ý thức đều không thể ngưng tụ. Châm vào thần hồn một kích, ảnh hưởng quá lớn. Nàng thậm chí không làm rõ ràng được mình tới làm gì, mình là ai, thay đổi mấy lần. Thân thể một chồng, nằm sấp trên mặt đất, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Lâm Hổ tựa như cảm giác được cái gì, quay người nhìn một chút, lại không phát hiện bất cứ gì thường nào. Không khỏi cười cười. Mình thật đúng là thần kinh quá nhạy cảm. Vẫn là dành thời gian luyện hóa đợt này tu vi giá trị á. Tu vi giá trị gia tăng 20 vạn, tu vi giá trị gia tăng 30 vạn. Hệ thống không ngừng truyền đến tu vi giá trị luyện hóa tin tức. Lâm Hổ vô cùng hưng phấn. Trước kia cũng thử qua. Lớn như vậy lượng gia tăng tu vi giá trị. Nhưng tình huống khác biệt. Trước đó đòi tiền, bây giờ lại là bạc kiểm. Bạch Hổ cùng kỳ đại lão bên này, hắn vứt không ít chỗ tốt, giờ phút này toàn bộ móc mà ra luyện hóa. Tu vi giá trị trong nháy mắt đã tăng tới hơn 1.800 vạn. Thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng là còn chưa đủ A Nguyên Anh vào vạn tượng. Ước tốn chừng 2.000 vạn tu vi giá trị. Dựa theo tình huống này, sợ là không có 5-6.000 vạn. Căn bản không có khả năng bước vào độ kiếp cảnh A. Suy nghĩ thêm được độ kiếp vào tiên đạo tu vi giá trị, Lâm Hổ ếp không khỏi dùng mình một cái. Nhiều lắm, ta mẹ nó đi nơi nào làm nhiều đồ như vậy, những vật này đều là không biết xấu hổ mới cầm trở về. Hai vị đại lão đều có phòng bị, còn có thể bị mình lợi dụng sơ hở. Tiếp tục vứt chỗ tốt cũng không biết có thể hay không mua. Lâm Hổ nhìn trạng thái của mình. Chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới, vạn tượng nhất phẩm nhục thân, kim thân thân thể hạ phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái yêu anh nhất phẩm, nguyệt hổ hình thái yêu anh nhất phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông, thiên cương địa sát biến, thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp, cuồng hóa cần lấy tiên nhân túy làm môi giới phát động. Tu vi 186.549-26 rút thưởng số lần. Không ép trước mắt mà nói, thực lực kỳ thật sẽ không tính kém. Đặt tại địa phương nhỏ, ép Lâm Hổ cách này nổi tình, tuyệt đối có thể đi ngang. Nhưng vấn đề là hắn luôn luôn không gặp được thông thường địch nhân. Trang không mà ra bức, mỗi lần đều là vượt qua một mảng lớn. Cái này coi như giày vò người. Lâm Hổ cắn răng nói, thiên địa không cho phép thành thánh đúng không? Liền ta cái này nổi tình, chỉ cần ta có thể bước vào tiên đạo cảnh giới, ai còn có thể khi phụ ta tu vi giá trị còn chưa đủ. Trước mắt có thể không nóng này tăng lên. Bởi vì không nhảy xuất vạn tượng cảnh phạm vi này, chiến lực không có quá lớn tăng lên. Hơn nữa thời khắc mấu chốt, loại này tăng lên phương thức có thể dùng đến hồi máu, ngắn ngủi phát huy ra càng mạnh sức mạnh. Nhục thân cảnh giới ngược lại có chút theo không kịp. Hiện nay trước tăng lên bộ phận này, lại nghĩ biện pháp góp đủ tu vi giá trị, tăng thêm một bước bản thân tu luyện cảnh giới. Tiêu hao 120 vạn điểm tu vi giá trị đem nhục thân cảnh giới tăng lên tới kim thân trung phẩm. Tiêu hao 150 vạn điểm tu vi giá trị đem nhục thân cảnh giới tăng lên tới kim thân thượng phẩm. Nhục thân tăng lên tuy nói không bằng cảnh giới tăng lên như vậy trực quan, nhưng chỗ tốt cũng là nhìn thấy. Nhất là Lâm Hổ nhục thân không thể coi thường. Bởi vì hắn tự mang hai loại hình thái. Cảnh giới tu luyện cũng tốt, thối thể cũng tốt. Mặt khác hai loại hình thái tăng lên cũng sẽ phản hồi được thân thể phía trên. Tổng hợp ba loại hình thái, Lâm Hổ thực lực càng là đi lên lại càng mạnh. Mặc dù tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện không sánh bằng Tần Cuồng Nhân như vậy lão nhân, nhưng trên thực tế tiếp tục đi tới đích, thật muốn cùng cảnh giới cứng đối cứng, Lâm Hổ đoán chừng mình phần thắng rất lớn. Lại đến kim thân phía trên là thiên sơn, cũng không phải nói đây là bằng được 1.000 ngọn núi cường độ. Kỳ thật chỉ là một cái khái niệm. Kim thân là cá thể, thiên sơn là quần thể. ngụ ý nhục thân sức mạnh tăng lên gấp bội, so trước kia kinh khủng hơn. Đây là một cái cực lớn vượt qua, nhưng là tiêu hao cũng là không như bình thường. Cần 450 vạn mới có thể tăng lên. Lâm Hổ cắn răng, lựa chọn tăng lên. Tiêu hao 450 vạn điểm tu vi giá trị đem nhục thân cảnh giới tăng lên tới thiên sơn thân thể hạ phẩm. Nhục thân lại tăng lên nữa, Lâm Hổ cảm thấy bản thân biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói vạn tượng cảnh là tu sĩ thực lực biến đổi, bởi vì liên quan đến đại đạo vấn đề, cường độ cùng nguyên anh hoàn toàn không so được. Nhất thiên nhất địa loại kia. Như vậy thiên sơn thân thể chính là thân thể biến đổi. Nhưng đồng dạng tiếp tục tăng lên tiêu hao cũng là kinh người. Được trung phẩm cần 600 vạn tu vi giá trị. Lâm Hổ nhìn một chút mình còn lại tu vi giá trị. Tu vi 114.549.26.11 triệu, chợt nhìn rất nhiều. Có thể chỉ có thể cầm nhục thân tăng lên tới trung phẩm, không tác dụng quá lớn. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ thật muốn ép mình đi đoạt đối diện linh thạch nguyên khoáng, quá mức quá đáng a, hắn không dám nữa tăng lên. Vẫn là thừa dịp cảnh giới không cao, miễn cưỡng còn gồng gánh nổi rút thưởng, chơi một chút hồi lâu không rút qua phần thưởng, điều chỉnh một chút tâm tính a, phải chăng tiêu hao 130 vạn tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần trời dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, u. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn, suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước bước vào vạn tượng cảnh, tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị là 600 vạn. Nói cách khác nguyên anh cửu phẩm, bước vào vạn tượng nhất phẩm, bình thường cần 60 vạn tu vi giá trị. Mà vạn tượng nhất phẩm được vạn tượng nhị phẩm cần 650 ngàn. Thoạt nhìn gia tăng không nhiều, nhưng là cân nhắc được đằng sau cái kia gấp 10 lần tu vi giá trị, Lâm Hổ xem chừng. Đây tuyệt đối là thiên giới. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Ta quá khó khăn rút không hút hút đi. Lâm Hổ cơ hồ là bình vỡ không sợ rơi. Ở cách này động một tí đều muốn mấy trăm vạn thời kỳ. Hơn 100 vạn. Cũng chính là mưa bụi. Xem như điều tiết một lần tâm tình a. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được đậu miêu bổng. Đậu miêu bổng ta mẹ nó tốn 130 vạn tu vi giá trị. Ngươi ép cho ta cái này vô bổ đồ chơi. Ta đã thật lâu không hút thưởng. Ngươi tốt xấu cho ta một chút đồ tốt à. Đậu miêu. Ta đi chỗ nào? Đậu miêu Lâm Hổ nhìn về phía giới thiệu. Hy vọng cái đồ chơi này có chút mặt khác tác dụng. Một vị nào đó siêu cấp đại nhân vật vật sưu tập. Đây là một loại siêu thủ con mèo hoan nghênh đồ chơi. Có thể nhanh chóng gây nên mèo chú ý. Khiến cho hưng phấn nhào cắn trời dơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, u. Ít chức năng này Lâm Hổ hai mắt đỏ bừng. Quả thực thua thiệt lớn. Ta mẹ nó lại cũng không hút thường. Ngươi có tin hay không? Lâm Hổ lời thề son sắt phát thệ. Liền cùng rất nhiều người chơi nói. Ta về sau lại cũng không mời liền một dạng. Cầm trong tay cái này mảnh khảnh đậu miêu bổng, Lâm Hổ cảm giác mình chân thần. Ta sử dụng đậu miêu bổng đùa chính ta có phải hay không? Hắn nhìn một chút cái này đậu miêu bổng. Đừng nói. Bội hóa thuật bản thân liền để hắn giống như biến thành miêu yêu đồng dạng. Có các loại tập tính. Nhìn như vậy xuống dưới. Thật là có gan động tâm cảm giác. Tu chân thế giới lão hổ 105 chương 1108 lột mèo. Lâm Hổ vội vàng lắc đầu. Mặc niệm ta là lão hổ. A phi. Ta là người cưỡng ép đem cảm giác kích động này đè xuống. Lâm Hổ tiện tay đem đậu miêu bổng ném vào chữ vật pháp bảo, sau đó thu thập một chút tàn cuộc. May có tiền. Qua lần trước khó khăn chắc chờ. Một lần này Lâm Hổ rút kinh nghiệm xương máu. Tăng lên vô hạ phong cung điện năng lực phòng ngự. Cho nên như vậy phá bỏ. Đều cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn một bộ thản nhiên đi ra cửa phải. Không biết ta lấy cái này đậu miêu bổng. Trêu chọc thiên miêu tiểu tỷ tỷ. Sẽ là tình huống như thế nào? Lâm Hổ trong đầu. Bỗng nhiên linh quang lói lên. Mèo cũng không chỉ là mình nha. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cũng là mèo, hơn nữa thực lực lại mạnh, địa vị lại cao, càng là Bạch Hổ nghĩa nữ. Nếu có thể từ nàng bên này tới tay, cho nàng thoải mái một chút, để cho nàng hỗ trợ nói vài lời tốt, không nói Bạch Phiêu Bạch Hổ đại lão bảo vật, tốt xấu cho một giá ưu đãi. Hổ ra dùng tiền mua a, nghĩ tới đây, Lâm Hổ cảm giác mình tìm được một đầu tăng lên con đường. Bận biểu hưng phấn tại Vô Hạ Phong tìm. Trước đó không tìm được, có lẽ lúc này trở về đây. Hắn tìm, phát hiện nơi xa có chút thụ mục có sụp đổ dấu vết. Trước đó không có nha, Lâm Hổ có chút choáng váng. Cái này là lúc nào sự tình? Hắn cũng không phát hiện. Bận biểu hướng về bên trong chạy tới. Theo dấu vết, tìm được cối Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Một thân tóc trắng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, bởi vì thực lực cao thâm, quanh thân không dính bụi bặm, vô cùng tinh khiết, giống như cái này trong rừng nổi bật nhất ánh sáng. Bất quá cái này ánh sáng có chút không quá ưu nhã, còn lâu mới có được trước kia cao quý, thất ngưỡng bát xoa tài năng và sự nhanh nhẹn nằm dạp trên mặt đất. Lâm Hồ thấp thỏm gọi gọi Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ gọi mấy tiếng. Lẽ ra lấy Thiên Miêu thực lực, không có khả năng nghe không được. Có lẽ là giả bộ a. Lâm Hổ cả gan, đi lên phía trước, dò xét tính đưa tay sờ sờ Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ bộ lông, rất mềm. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là mình lần thứ nhất sờ đến Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ thân thể a, mèo này lông quá trơn mềm, giống như vuốt ve tại tơ lụa phía trên, xúc cảm để cho người ta lưu luyến quên về. Đây là lột mèo niềm vui thú chỗ. Bình thường mèo đã để người muốn ngừng mà không được, nửa bước thánh nhân mèo cũng là để người vô pháp chống cự dụ hoặc. Nhiều sờ hai lần, Lâm Hổ thấp thỏm nhìn xem nàng, phát hiện nàng thế mà không tỉnh lại. Lâm Hổ nhướng mày, bận bịu cảm ứng một lần, phát hiện Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ hô hấp rất là bình ổn, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên là không phát hiện tình huống bên ngoài. Đây là ngủ thiếp đi, Lâm Hổ có chút mộng bức. Không có đạo lý a. Như vậy cao thủ, liền xem như ngủ thiếp đi, cũng không có khả năng sẽ mặc cho người ta cận thân a. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cơ hội này thật là ngàn năm một thuộc. Lột mèo người, còn có gì đó cổ quái yêu thích, đại khái chính là đem con mèo dạng như xoay người, sau đó vuốt ve các nàng bụng nhỏ a. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Hắn mỗi lần sau khi đột phá, nếu như nói có cái gì di chứng, đại khái chính là một loại cực độ phách lối tâm tính. Mỗi lần đều cảm giác lão tử đối chiến ai cũng có thể thắng, vạn tượng đều có thể mưu sát tiên đạo cao thủ, kết quả luôn luôn bị hiện thực đánh mặt. Lần trước Tần Cuồng Nhân chính là như vậy, tuy nói kết quả coi như hoàn mỹ, sờ không sờ đặt ở trước mặt Lâm Hổ chỉ có hai con đường. Chớ nhìn hắn bình thường sợ ép một cái, nhưng là trong xương cốt vẫn đủ có tinh thần mạo hiểm. Năm đó ngạo kiều mèo sống chết không chịu thân cận hắn, hắn thử nghiệm hướng dẫn mấy tháng, thất bại sau liền trực tiếp bá vương ngạnh thương cung thành ngữ ám chỉ một chút tình dục cưỡng bức, nhưng không phải là hiếp dâm, thành công đắc thủ. Mặc dù ngạo kiều mèo vẫn như cũ ngạo kiều, có thể đã bỏ đi chống cự. Một khi bị bắt lấy, liền chạy không ra bị lột vận mệnh. Lột mèo, ta là tiểu năng thủ, Lâm Hổ ánh mắt sáng lên quyết đoán đồng thủ. Bắt lấy chân ngắn, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ không phản ứng. Lâm Hổ rất có loại dáng vẻ kích động. Thế giới này bí ẩn lớn nhất đề, cảm giác liền muốn cởi ra. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cái bụng có đẹp hay không, quyết đoán xoay người. Lâm Hổ ngây tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, cao thủ đều là như vậy tùy hứng sao? Trước đó hắn ếp nhìn lén qua Xảo Ngọc giã thú tư thái cái bụng, phát hiện Xảo Ngọc ăn mặc giáp da, thoạt nhìn cùng thực sống như đúc, nhưng là tế phẩm phía dưới lại sẽ phát hiện thiếu đi một chút gì. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ mặc dù không có mặc giáp da, nhưng lại có một cỗ sức mạnh bao phủ lại, để cho người ta nhìn không thấu. Cái này coi như gặp dược. Đây chính là nửa bước thánh nhân sao? Lâm Hổ không hứng thú lắm, lại đem Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ thận trọng bế lên. Ta mới không phải là vì ăn nàng đậu hũ đây. Ta ăn mèo đậu phụ khô nha. Ta chính là lo lắng nàng như vậy ngủ thiếp đi. Thân thể khả năng xảy ra vấn đề. Xâm nhập nghiên cứu một chút. Hừ, bản thân ngạo kiều một lần. Lâm Hổ bắt đầu nắn bóp. Thực quá sung sướng. Cảm giác này để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lâm Hổ sằng co một hồi. Cũng biết chỉ đây là đang trên con đường tử vong lặp đi lặp lại nhảy ngang. Thời gian dài sẽ ra vấn đề. Lập tức đem tiểu tỷ tỷ thả tại thảo trên mặt đất. Sau đó khéo léo tìm một đại thụ. Ngồi ở phía dưới đợi nàng tỉnh lại. Nhàm chán thời điểm lấy ra đậu miêu bổng. Thứ này phía trước có không biết tên loài chim lông. Thoạt nhìn đỏ rực. Đường vân rất là đẹp mắt. Có chút khổng tước lông vũ cuối cùng dáng vẻ. Nhưng là càng thêm hoa lệ. Hơn phân nửa là vị kia siêu cấp đại cao thủ nhổ thần thú cấp bậc yêu thú lông A. Lâm Hổ xâm nhập nhìn xem. Luôn cảm giác phía trên có một cỗ chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh. Cái này thân gậy cũng là không giống bình thường chất liệu. Uy lực không thể coi thường. Lâm Hổ tiện tay vung lên. Oanh long nổ mạnh. Thụ mộc sụp đổ. Núi đá vỡ vụn. Vô Hạ Phong đều đang run rẩy. Vẹn vẹn cái này đậu miêu bổng. Đều cũng phát huy ra kinh khủng sức mạnh. Tốt xấu là giá trị 130 vạn phần thưởng. Thoạt nhìn không có cái gì đặc thù công năng. Nhưng giống như lại rất ngưu bức. Có lẽ chẳng những có thể đậu miêu. Còn có thể làm vũ khí sử dụng A. Cao thủ chính là tùy hứng. Sử dụng tài liệu tốt như vậy chế tạo loại đồ chơi này. Ít trước mắt tình huống này. Trừ bỏ trêu chọc Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Còn có thể có tác dụng gì? Đậu miêu bổng vung lên phía dưới. Động tính như vậy. Thiên Miêu tự nhiên có cảm ứng. Tựa hồ cảm thấy gặp nguy hiểm. Ý thức thức tình. Cái này chính là đại lão chưa bao giờ theo sáo lộ xuất bài. Thiên Miêu uổng phí tỉnh lại. Lâm Hổ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt mình đã đắc thủ. Cái này động cơ gây án. Người ở bên ngoài xem ra. Căn bản liền sẽ không thành lập. Ai ca múa nhạc tin tưởng. Một cái vạn tượng cảnh thái gây. Nhìn thấy nửa bước thánh nhân mèo. Liền muốn lột lột. Huống chi thế giới này. Cũng không có lột mèo nói chuyện. Thiên Miêu tỉnh lại ánh mắt sắc bén. Đầu óc lại là trống không. Ta giống như muốn làm chút gì đó. Làm sao biến thành đi ngủ ta, tại sao lại ở chỗ này? Nàng nhìn một chút phía trước Lâm Hổ. Ánh mắt bỗng nhiên ở trong tay Lâm Hổ đậu miêu bổng bên trên dừng lại. Trong mắt vầng sáng lưu chuyển. Trong lòng nổi lên một tia trước đó chưa từng có xúc động. Ta. Đây là ta. Thân thể nàng hơi cong. Bắt đầu thở hổn hển. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đậu miêu bổng. Ngược lại là cầm Lâm Hổ dọa cho đủ sặc. Cái này có phải hay không có chút quá qua loa. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nửa bước thánh nhân thực lực A. Nghiêm túc đụng ta một lần. Khả năng đều muốn lành lạnh A. Lâm Hổ đột nhiên cảm thấy mình đầu óc có u bướu. Vậy mà lại loại suy nghĩ này. Hắn vội vội vã vã muốn đem đậu miêu bổng thu lại. Tu chân thế giới lão hổ 105 chương 1109 đậu miêu nhưng lúc này chỗ nào còn kịp. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ sẽ đánh mất lý trí. Lẽ ra nàng cấp bậc này mèo. Hẳn là có thể khống chế dục vọng của mình mới đúng. Có thể quái cái này đậu miêu bổng. Thật sự là thật lợi hại. Chỉ riêng cấu tạo phương diện cũng đã nắm lấy nàng cẩn thận tổ ấm. Nhất là cái kia cuối cùng đỏ rực lông vũ. Đây không phải là phượng vũ sao? Cái này vừa lúc chính là nàng ra thích đồ chơi. Đáng tiếc bây giờ thế gian này. Đã không có thần phượng. Thời đại trôi qua quá xa xưa. Ngay cả lông cũng không tìm tới. Phía trên càng là bọc lấy một chút mao nhung nhung tiểu chút chít. Thoạt nhìn quá có ra thích. Nàng cảm giác thứ này giống như là hoàn toàn nhắm vào mình đồng dạng. Đem hắn sở thích trường khống hoàn toàn. Để cho nàng không có chút nào năng lực chống cự. Thân thể bổ nhào về phía trước. Lâm Hổ hét lên rồi ngã gục. Đừng nhìn Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cách này mảnh khảnh nhục thân. Thoạt nhìn tựa như là gió thổi qua. Liền sẽ bay đi đồng dạng. Trên thực tế thánh nhân cảnh giới nhục thân cường hãn bao nhiêu coi như Lâm Hổ thân thể như vậy, nếu như không thêm vào khống chế, sợ là chỉ dựa vào bản thân trọng lượng liền có thể tạo thành mấy trăm tấn tổn thương. Huống chi là nàng, ngày bình thường nàng đều là khống chế, hiện tại bởi vì quá hưng phấn, ép hơi không khống chế được, không thể tinh tế thao túng, không đến mức đem Lâm Hổ vỡ nát, có thể để cho hắn cảm nhận được bị một tòa vô biên vô ngần đại sơn trấn áp cảm giác. Lâm Hổ cả kinh nói, cái này quá nguy hiểm, ép thân thể trọng lượng đều cũng có thể làm cho mình cường đại như vậy vạn tượng cảnh cao thủ chơi xong, cái này còn muốn hay không cho người ta sống may. Vào lúc này, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ vẫn không có thể bổ nhào vào Đậu Miêu bồng phía trước. Lâm Hổ suy nghĩ mình còn có cơ hội, ít nhất phải trước hết để cho nàng xuống dưới. Vạn nhất nàng khống chế không nổi, đem mình đập vụn coi như xong con bê. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ngươi yên tĩnh một chút a. Lâm Hổ một bên hô, một bên vung vẩy Đậu Miêu bồng. Dựa vào mình kinh nghiệm phong phú, riêng là đem Thiên Miêu dẫn ra. Nhân cơ hội này, Lâm Hổ không ngừng lùi lại. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ một bộ đi săn tư thái, bộ pháp nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén, trong mắt chỉ còn lại Đậu Miêu bồng, mảy may không đem Lâm Hổ đặt ở trong mắt. Lâm Hổ đoán chừng, phàm là có cơ hội, nàng đều sẽ bỗng nhiên nhào lên, mình còn phải chơi xong. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, ngươi tỉnh a. Lâm Hổ có chút sốt ruột, nhiều lần bảo nàng, tựa hồ cũng không để cho nàng tỉnh lại. Trời mới biết là tình huống như thế nào. Đậu Miêu bồng mặc dù đối mèo có lực sát thương, có thể không mạnh đến để cho nàng thần trí không rõ a. Mắt thấy Thiên Miêu làm bộ muốn lao vào, Lâm Hổ khẩn trương không được, hướng về đo phương hướng hất lên Đậu Miêu bồng. Thiên Miêu thân thể khẽ động, theo sát sông tới. Lâm Hổ lại ưu tú quay người lại, né tránh nàng. Ta đây là Đậu Miêu, vẫn là ở đấu bò. Lâm Hổ có chút mộng, luôn cảm giác hai chuyện này có chỗ tương đồng. Suy nghĩ đánh thức Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ là không được. Bạch Hổ đại lão không phải cũng là nửa bước thánh nhân nha. Vội vàng đem Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ dẫn đi qua, để cho hắn hỗ trợ làm tỉnh lại. Nghĩ đến thì làm. Lâm Hổ thân thể bỗng nhiên nhảy lên, phóng lên tận trời, hướng về nơi xa bỏ chạy. Suy nghĩ kỹ một chút, những ngày này Bạch Hổ đại lão cũng đang chờ phải tông chủ độ kiếp, tạm thời không hề rời đi. Chỉ cần thập nhị kình nguyện ý, tam tuyệt trận đương nhiên sẽ không ngăn trở hắn. Nhưng nếu như không phụ trách khống chế trận pháp, thập nhị kình cao thủ đồng ý, hắn muốn về đến hoặc là rời đi đều là chuyện vô cùng khó khăn. Hắn hẳn là tại Bách Lý Kỳ một bên kia à. Nghe nói Bạch Hổ cũng rất nho nhã, ra đánh cờ. Lâm Hổ đúng không quá hiểu, tự nhiên không nhiều lắm hứng thú. Nhưng lúc này chỉ có thể hướng. Lâm Hổ tốc độ rất nhanh, lẽ ra rất khó đào thoát Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ khống chế, cũng có thể Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ mất đi lý trí, ngược lại là cho Lâm Hổ cơ hội. Hắn ngược phi hành, đồng thời sử dụng Đậu Miêu bổng, không ngừng hấp dẫn Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ lực chú ý. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đây chỉ là bản năng, phát huy sức mạnh không lớn, nhưng mỗi lần xông lên cũng sẽ quá mức, ngược lại là cho Lâm Hổ tranh thủ một chút thời gian. Thế là một màn cổ quái xuất hiện. Ngự thú tông phía trên, một người tu sĩ cầm một căn tiểu cây gậy, cuối cùng cột thứ gì, đi theo phía sau một con mèo, không ngừng hướng hắn bổ nhào qua. Phía dưới tu sĩ đều hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tới, là Lâm Hổ có người quen biết, kinh hô lên, xem như quyết định thân phận của hắn. Độ cao đó cũng chỉ hắn cấp bậc này có thể phi hành, những người khác bay đi lên chính là vượt qua quy củ. Đây là đang làm gì? Đậu Miêu, ta cảm giác cái kia Miêu yêu thực lực thật mạnh a. Đông đảo tu sĩ nghị luận lên, bất quá lại không có nhấc lên quá lớn sóng gió. Mặc dù mọi người chưa thử qua Đậu Miêu, nhưng là năng lực tiếp nhận vẫn tương đối mạnh. Hơn nữa bàn về kích thích mà nói, lần này chỗ nào có thể so sánh mấy lần trước kích thích cũng liền bình thường đồng dạng trình độ. Sau khi ăn xong tiêu khiển một lần, Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Một bên thận trọng đùa với Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, một bên lo lắng nàng tỉnh lại sau, biết rõ vấn đề này về sau, đưa cho chính mình đẹp mắt, vậy coi như gặp phiền toái. Nhưng bây giờ hắn cũng là cưới mèo khó xuống, làm sao biết cái này đậu miêu bổng hiệu quả như vậy không hợp thói thường. Gần Lâm Hổ mắt thấy Bách Lý Kỳ địa bàn cũng nhanh đến. Như vậy cao thủ, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình. Bách Lý Kỳ lính địa bên trong, hắn hiếm có chút hài lòng. Trước đó bởi vì thế cuộc vấn đề, thần kinh một mực buộc chặt, lại trời đất xui khiến cầm tôn chủ khốn lên, vẫn bận cứu nàng mà ra. Nào có cái gì giải trí thời điểm, hơn nữa cùng cấp bậc người không nhiều. Mà những người này bên trong, có thể cùng hắn phía dưới hai bàn cờ, cũng chỉ mấy cách như vậy. Bạch Hổ đến thế nhưng là để cho hắn bắt đầu vui vẻ. Năm đó hắn tư chất bình thường, lẽ ra rất khó thành tiên, liền có chút cam chịu, say mê đánh cờ, ngược lại nghiên cứu ra một ít môn đạo. Hậu kỳ tại sư phụ chỉ điểm, mới dùng lúc này chứng đạo, bước vào tiên đạo cảnh giới. Ở phương diện này, hắn tạo nghệ không phải tầm thường. Dù cho là Bạch Hổ đều có chút khó có thể chống đỡ. Giờ phút này chỉ có cười khổ nói: ta tự xưng là kỳ nghệ không kém, cũng có thể gặp được ngươi về sau. Mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên câu nói này. Bách Lý Kỳ cũng không muốn khó được bạn đánh cờ mất đi tính chất, nói gấp: ta dùng cái này chứng đạo, quả thật có chút nghiên cứu. Nhưng ở ta đã thấy nhiều người như vậy bên trong, bàn về kỳ nghệ, Bạch Hổ huyên ngươi cũng là số một số hai. Nếu là ngươi đi đảo này, chỉ sợ ta đều muốn nhường đường cho ngươi rồi. Hắn ngôn ngữ thổn thức, ngược lại không giống như là nói đùa. Bạch Hổ cũng minh bạch ý nghĩ của hắn, không nói thêm gì. Vấn đề này trong sáng làm tiêu khiển, không khỏi cười nói. Nói đến Thiên Miêu sẽ mà ra, báo cho ta biết môn những chuyện này, ngược lại là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Tiểu gia hỏa kia khi còn bé vẫn rất đáng yêu, trưởng thành cũng có thể liền không nói được. Bách Lý Kỳ hiểu ý cười một tiếng. Kỳ thật Thiên Miêu bọn họ đều biết, nhưng một lời khó nói hết. Gia hỏa này lớn lên sau, liền không có khi còn bé đáng yêu nghe lời, cả ngày ngạo không được, lại giấu ở tiên bối lâm tu luyện, cho nên mới sẽ rất ít gặp mặt. Trưởng thành tự nhiên cũng liền hiểu chuyện, cũng biến thành giống như là nữ hài tử, biết không thể giống như trước kia như vậy điên. Bạch Hổ thoải mái cười một tiếng, rất có loại con gái lớn dáng vẻ nhảy cảm đối. A Bách Lý Kỳ ứng thanh, lại cảm giác được có cường đại khí tức chạy đến, thần thức thở dài, lập tức ngây tại chỗ. Tu chân thế giới Lão Hổ 105 chương 1110 đối Thiên Miêu chuyên dùng vũ khí. Bạch Hổ đại lão nghe vậy cũng là xứng sờ, phát giác được một chút không bình thường. Thoạt nhìn bọn họ trong miệng trưởng thành trở nên giống nữ hài tử, sẽ không quá điên Thiên Miêu, thuần túy là bởi vì không có gặp được đối người, hoặc có lẽ là thuần túy là lười nhắc cùng bọn họ chơi. A, cái này coi như quá lúc túng. Bách Lý Kỳ bận bịu tìm một cái cớ, làm dịu lúc túng nói: tình huống giống như có chút không được Bạch Hổ huyên, chúng ta đi một chuyến. À, tốt. Bạch Hổ lên tiếng: cái này đề nghị vừa vặn làm dịu không tiện, tất cả mọi người là người biết chuyện, coi như lời khi trước chưa nói qua, trên thực tế cũng quả thật có chút dường gì. Bởi vì Lâm Hổ vừa chạy một bên hô cứu mạng, Thiên Miêu giống như đánh mất lý trí giống như. Như vậy cao thủ, thế mà bị Lâm Hổ chọc cho đầu óc choáng váng, nói đây là nửa bước thánh nhân cấp bậc miêu yêu, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng a. Nhất định phải đi xem một chút tình huống, nếu như muộn, không chừng Lâm Hổ ra hỏa này ướt lạnh. Hai đại cao thủ thân thể khẽ động, từ tại chỗ biến mất, nháy mắt ướt xuất hiện ở trước mặt Lâm Hổ. Bạch Hổ đại lão thân thể lấm liệt, tướng mạo đường đường, một đôi mắt ánh sáng bắn hàn tinh, hai lông mi cong hoàn toàn giống Soát Sơn. Hai tay một lưng, liền có loại vạn phu mạc địch khí thế. Lâm Hổ hất lên đầu miêu bổng cầm thiên miêu dẫn hướng nơi khác, theo sát một đầu đụng tới. Ô hô va chạm đi qua, Lâm Hổ ướp hết thảm lên. Đây chính là đường đường chính chính nửa bước thánh nhân nhục thân. Đừng nhìn Lâm Hổ nhục thân cường đại, cũng đã là thiên sơn thân thể. Nhưng trên thực tế khoảng cách tiên thể còn cách một đoạn đây, căn bản không so được. May hắn không phải liều mạng đụng tới, bằng không thì khả năng chính là từ trước tới nay cái thứ nhất đem mình đâm chết ở trên thân người khác tu sĩ. Bạch Hổ nhìn một chút thiên miêu, gia hỏa này hai mắt thất thường, hốt hoàng dáng vẻ, tựa như trong mắt ếp chỉ có thể nhìn thấy Lâm Hổ trên tay vật kia. Vô cùng kỳ quái, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Hổ nói gấp. Không được, ta liền nhặt cái đồ chơi này. Bị nàng sau khi nhìn thấy, liền nhất định muốn vọt qua đến nhào cắn. A Lâm Hổ sao có thể nói đây là hắn từ hệ thống một bên kia rút mà ra ban thưởng. Chỉ có thể nói là nhặt được. Dù sao cũng không có cách nào đi thăm dò chuyện này. Đúng không? Bạch Hổ tiếp nhận Lâm Hổ trong tay đậu miêu bồng đến. Xem xét lên. Lấy tay nhẹ nhàng bóp. Phát hiện thứ này chất liệu không phải bình thường. Hắn chưa từng gặp qua. Nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp vật liệu. Ngay cả hắn thực lực đều cũng bóp không ngừng. Lâm Hổ sẽ đàng hoàng núp ở Bạch Hổ đại lão sau lưng. Chỉ có nơi này mới là hiện tại chỗ an toàn nhất. Hắn thò đầu ra hướng trước mặt nhìn thoáng qua. Phát hiện thiên miêu tiểu tỷ tỷ sẽ thở ra hơi. Lại thay đổi phương hướng lao đến. Bận biểu hoảng sợ nói. Đại lão cẩn thận. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ xông lại. Mục tiêu của nàng là ngươi. Đồ trên tay Lâm Hổ sợ Bạch Hổ không làm rõ ràng được tình huống, xung làm giải thích. Bạch Hổ cũng liền ngây người một lúc công phu, liền bị thiên miêu một đầu đánh tới. Cũng may thiên miêu lúc này không phát huy ra bình thường thực lực đến, hắn mới không có lui ra phía sau. Thiên miêu dối ra móng vuốt nhỏ, liền muốn đập đầu miêu bồng. Bạch Hổ đại lão bản năng ếp nâng cao cao, cũng không phải đùa nàng chơi, mà là quen thuộc như thế. Nhưng là hắn không có kỹ xảo, không giống như là Lâm Hổ đồng dạng, hướng về bên ngoài những phương hướng khác vãi ra. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ lập tức liền sẽ chuyển di lực chú ý, tiến lên. Hắn chỉ bất quá đề cao một chút, vẫn còn ở vị trí cũ, chỉ là góc độ cao hơn một chút. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ trong nháy mắt xù lông, lộ ra sắc bén móng vuốt nhỏ, hất ra bước chân mèo, tứ chi đồng giống như tàn ảnh, trong một chớp mắt liền từ cách bụng bò tới trên mặt. Xoát xoát xoát, cứ như vậy mấy lần công phu, Bạch Hổ đại lão trên mặt thì có mấy đạo vết máu mà ra, nhất thời ngây tại chỗ. Thiên miêu mặc dù sức mạnh phát huy không mà ra, nhưng là cường độ thân thể bày ở chỗ này, hắn không có chút nào phòng bị. Da mặt lại không có Lâm Hổ dày như vậy. Chớp mắt ếp bị thương. Anh Tuấn hình dạng, lưu lại vết máu, tóc dài tàn ra. Lâm Hổ đều sợ ngây người. Cái này sợ không phải muốn đồng thủ A. Bạch Hổ mặt đen lên. Một phát bắt được thiên miêu phần gáy. Đem nàng nhấc lên. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ ra sức động. Tiểu thân thể không ngừng giãy giụa. Thế nhưng chính là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Lâm Hổ gặp sự tình hết thảy đều kết thúc, lúc này mới nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói: "Đại lão, làm sao bây giờ?" Bạch Hổ nghĩ nghĩ, đem đậu miêu bồng đưa cho Lâm Hổ, ra hiệu hắn giấu đi. Theo sát há mồm, phát ra gầm lên giận dữ. Hổ gầm thanh âm vang vọng chân trời, thẳng tới thần hồn chỗ sâu. Lâm Hổ cật lực che lỗ tai. Quá kinh khủng, giống một tiếng đều cũng cái dạng này, không mang theo như vậy khi dễ người. Thiên miêu thân thể không ngừng chấn động. Sức mạnh dư ba chấn động thần hồn của nàng, để cho nàng tỉnh lại. Nàng tò mò nhìn chung quanh, lại nhìn một chút tình cảnh của mình. Đi theo ngốc manh mang theo ý thức, một bộ dáng vẻ khả ái, mặt mũi tràn đầy đều viết dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta đang làm gì? Đây là cảm giác gì? luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết a. Chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, còn tại chỗ nào gặp được dạng này cùng loại sự tình, luôn cảm giác mình quên đi chuyện trọng yếu gì. Lâm Hổ thấp thỏm thò đầu ra quan sát nàng. Trông thấy Lâm Hổ, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ lập tức ép xù lông. Mặc dù không biết làm sao, nhưng là không hiểu cảm thấy gia hỏa này rất cần ăn đòn, rất muốn đánh hắn. A Thiên Miêu bận bịu rằng co. Bạch Hổ thấy nàng tỉnh táo lại, tự nhiên là buông lỏng tay ra. Tiểu tỷ tỷ thân thể trong nháy mắt ép hướng biến mất tại chỗ, lập tức chạy đến Lâm Hổ phía sau. Tha mạng a, Lâm Hổ hét dầm lên, vây quanh Bạch Hổ đại lão chuyển vòng vòng. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ không chút khách khí truy đuổi lên. Bạch Hổ thấy vậy nhức đầu hết sức. Tuy nói dạng này Thiên Miêu càng thêm phù hợp hắn kỳ vọng, hy vọng nàng có thể không buồn không lo sống sót, nhưng là quá nhảy thoát, vẫn còn có chút để cho người ta bực bội. Hắn đưa hai tay ra, đem Lâm Hổ cùng Thiên Miêu tách ra. Lúc này mới lên tiếng, không nên hơi một tí ép nổi giận. Có chuyện gì? Ngồi xuống hào hào nói chuyện. Ta không sao, ta chính là muốn đánh hắn. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ khẽ nói. Lâm Hổ vẻ mặt đưa đám nói. Nghe một chút, đây là tiếng người sao, làm sao lại không hiểu ra sao muốn đánh ta đây, hắn ép không hiểu nổi. Cái này đậu miêu bổng uy lực không khỏi cũng quá mạnh a. Đối Thiên Miêu chuyên dùng vũ khí chính là mình khống chế không nổi nàng. Bằng không thì thật đúng là một đòn sát thủ. Về sau gặp được địch nhân, không đánh lại thời điểm, trực tiếp sử dụng đậu miêu bổng dẫn Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ tới giúp mình báo thù. Một bên Bách Lý Kỳ ngược lại là mừng rỡ nhìn thấy như thế. Bạch Hổ là bây giờ yêu thú giới người chủ sự, trước đó mọi người xem như quen biết, quan hệ không tính đặc biệt tốt, chỉ có thể nói là quan hệ hợp tác. Nhưng Lâm Hổ xuất hiện về sau, lại là Tây Manh, lại là Thiên Miêu, sưởng sốt kéo gần lại quan hệ của song phương. Chớ đừng nhắc tới đông ngốc vấn đề, cùng kỳ cặp vợ chồng lại tương đối thẳng, càng là đã bị đông ngốc làm cho không phân rõ đông nam tây bắc. Quan hệ cải tiến, chuyện sớm hay muộn. Hắn cười ha hà nói, nếu không đi ta nơi đó ngồi một chút đi. Ngự thú tông tập tục cứ như vậy, chúng ta đứng được cao, xem náo nhiệt tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Tu chân thế giới lão hổ 105 chương 1111 cố ý cũng tốt. Cố ý cũng được. Thiên Miêu cúi đầu nhìn một chút phía dưới, còn có chút không làm rõ ràng được tình huống hiện tại. Trước đó ý thức không biết lắm, bị đậu miêu bổng câu đi hồn. Làm sao biết Lâm Hổ một đường đùa với mình tới. Ngự thú tông thấy một màn như vậy, sợ là không ít. Cái này thật là quá mất mặt. Lâm Hổ thấp thỏm nhìn xem nàng, may nàng hiện tại còn không biết tình huống cụ thể. Cũng có thể hổ ra cũng không có biện pháp nha. Đậu miêu mặc dù là loại niềm vui thú, nhưng nếu như là bốc lên nguy hiểm tính mạng đi chơi, vậy cũng có chút quá khoa trương. Đi đùa Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, đơn thuần vì bảo mệnh, chỉ là quá trình bên trong chọc tới đại phiền toái mà thôi. Mọi người tụ ở Bách Lý Kỳ trưởng lão trong nhà. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ một bộ phẫn nộ khó săn dáng vẻ hướng về Lâm Hổ. Lâm Hổ cũng vô cùng gấp gáp. Dù sao đây là đại lão, mình làm sự tỉnh, đổi thành những người khác, chỉ sợ đều phải chết bên trên một vạn lần. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ còn biết lưu thủ, đối với mình là thực tốt. Có Bạch Hổ cùng Bách Lý Kỳ đại lão tại, nàng ngược lại sẽ không trực tiếp động thủ. Cũng tại chỉnh lý suy nghĩ của mình, đến cùng là xảy ra chuyện gì, luôn cảm giác bỏ qua rất nhiều thứ, hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Đầu có đau một chút, nếu không phải thực lực cao thâm, chỉ sợ căn bản sẽ không sinh ra quên đi chuyện gì cảm giác. Để Lâm Hổ có chút hiếu kỳ là Bạch Hổ đại lão thái độ. Hắn biết rõ đậu miêu bổng đối với Thiên Miêu có lớn dù hoạt, lại còn để cho mình giấu đi. Xem bộ dáng là không muốn nói cho Thiên Miêu vấn đề này. Đây là cái gì thao tác? Kỳ thật Bạch Hổ nghĩ cũng rất đơn giản. Lâm Hổ cùng Thiên Miêu có quan hệ, mặc dù cái này Lâm Hổ có chút cặn bã, nhưng là yêu thú cách nhìn, cùng nhân tộc không giống nhau lắm, tự nhiên không đến mức nói không tiếp thụ được. Mấu chốt là thiên miêu mình vui lòng a, người trong cuộc đều thích hắn cái này làm nghĩa phụ, cũng không tiện nói phản đối a. Nếu nhận vấn đề này liền phải cấp độ sâu suy tính một chút. Lâm Hổ thực lực quá yếu, căn bản ép không được thiên miêu. Mặc dù tu vi tốc độ tăng lên rất nhanh, nhưng cũng không thể nói lập tức liền có thể lập địa thành thánh cái gì. Trước đó hắn thế mà có thể nhặt được đậu miêu bồng loại pháp bảo này, thật sự là ông trời tác mỹ. Không ngờ tới trên đời này còn có như vậy pháp bảo. Hết lần này tới lần khác đối với thiên miêu có hết sức lực hấp dẫn. Hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng, biết rõ thiên miêu tình huống lúc đó, trong lòng tự nhiên nắm chắc. Có cái đồ chơi này, Lâm Hổ cũng không cần như vậy e ngại thiên miêu. Cái này đối với bọn họ tình cảm sẽ có trợ giúp rất lớn. Hắn không ngừng ở trong lòng đưa cho chính mình điểm khen. Ta thật đúng là lão phụ thân tấm gương. Trước đó sầu nữ nhi quá mạnh, không gả ra được. Hiện tại thật vất vả có người muốn, lại sợ nàng quá mạnh, cho người ta tạo thành áp lực, khiến cho người chạy trốn. Pháp bảo này tới đúng lúc, hắn đương nhiên mừng rỡ cất giấu nắm. Gặp thiên miêu một bộ khó chịu bộ dáng, hắn lập tức banh lấy khuôn mặt nói: gặp họa cái gì gặp họa, ngươi cũng không nhìn một chút giữa các ngươi tu vi chênh lịch. Ngươi nếu là không cẩn thận, đem hắn giết chết làm sao bây giờ? Nha đầu này khi còn bé liền bộ dạng như vậy, điên lên cái gì đều cũng mặc kệ. Mảy may không đi nghĩ nghĩ thực lực của mình mạnh bao nhiêu, vạn tượng cảnh đi tong khẩu khí đều có thể giết chết. Giết chết Lâm Hồ, mình đau lòng không nói, sẽ còn làm ra một đống lớn phiền phức. Gia hỏa này trêu hoa dẻo nguyệt bản sự, hắn cũng là bội phục muốn chết. Hợp lấy ngươi tu luyện hơn một năm nay thời gian, phần lớn thời gian đều dùng tới kéo quan hệ. Bằng không làm sao cùng nhiều người như vậy dính líu quan hệ. Về phần đột phá tu vi, là thuận tiện a, năm đó bị Bạch Hổ nhặt được thời điểm, thiên miêu còn nhỏ. Nếu không có Bạch Hổ, nàng cũng chưa chắc có thể trưởng thành đến ngày hôm nay cảnh giới này. Cho nên đối với cái này nghĩa phụ, vẫn là tương đối tôn kính. Cũng có thể liên quan đến Lâm Hổ sự tình, nàng không hiểu có chút phía trên. Trước đó cũng là, gia hỏa này thậm chí thừa dịp say rượu hôn mình, chính mình cũng hào phóng buông tha hắn. Cũng có thể gia hỏa này ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, lần lượt gây chuyện. Vậy làm sao có thể nhẫn? Ngày hôm nay không dạy dỗ hắn, ta liền không gọi thiên miêu. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ nắm móng vuốt nhỏ, làm ra hung áp bộ dáng, hung hăng trừng mắt Lâm Hổ, rất có một lời không hợp ép xông lên bộ dáng. Lâm Hổ không để lại dấu vết, chuyển bỗng nhúc nhích ghế, tận lực đến gần Bạch Hổ đại lão. Bạch Hổ tức giận tới mức cắn răng: thật vất vả có cái thích ngươi, ngươi ngược lại là ôn nhu một chút, thiện lương một chút có được hay không? Cả ngày giáo huấn tới, giáo huấn đi qua, một chút nữ hài tử dáng vẻ cũng vì. Hắn nghiêm mặt nói: việc này liên quan Lâm Hổ chuyện gì? Ta liền gặp lại ngươi đuổi theo hắn cắn nói bậy. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ xù lông: ta có chút ấn tượng, tựa như là gia hỏa này sử dụng thứ gì hấp dẫn lực chú ý của ta, để cho ta đánh mất ý thức, mới bị hắn mang theo chạy. Đáng tiếc cái này ấn tượng quá mơ hồ. Đậu miêu bổng quả thực giống như là thiên khắc sự tồn tại của nàng. Bạch Hổ khẽ nói: chỉ ngươi thực lực, có thể có đồ vật gì có thể làm được điểm này có nhiều lắm. Mẹ ta năm đó thì có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, nàng có thể nhất giày vò người, nói không chừng là có đồ vật gì lưu lạc đi ra. Thiên miêu không phục khẽ nói. Lâm Hổ lại là sững sờ. Thiên miêu còn có mẹ, thuyết pháp này không đúng, nàng nhất định là có mẹ. Chỉ là bởi vì nàng nghĩa phụ là Bạch Hổ, Lâm Hổ bản năng liền cho rằng cha mẹ của nàng sẽ không có ở đây. Hiện tại xem ra, tình huống giống như không phải cái dạng này. Nói đến đây vấn đề, Bạch Hổ bắt đầu trầm mặc. Thiên miêu cũng giống như có chút không vui. Năm đó cha mẹ của nàng ngay tại chống cự ngoại địch, thời khắc mấu chốt đem hắn đưa trở về. Thứ nhất là bởi vì phải mang về tin tức, thứ hai cũng coi là bảo hộ nàng a. Cho đến nay đến cùng như thế nào nàng cũng nói không rõ ràng. Thiên Miêu có chút không hứng thú lắm. Bạch Hổ cùng Bách Lý Kỳ che chở Lâm Hổ, nàng tự nhiên không có khả năng nói cái gì đánh Lâm Hổ một trận, chỉ có thể quay đầu rời đi. Một bộ bực tức bộ dáng, thật là đáng yêu chết. Lâm Hổ không khỏi trừng mắt nhìn, thấy nàng rời đi, Bạch Hổ lúc này mới nhìn về phía Lâm Hổ nói: ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem nàng giày vò biến thành cái dạng này, ngươi được lắm đấy. Lời này tuyệt đối là tán dương, không có chút nào nghĩa xấu. Hắn thấy Lâm Hổ một vạn tượng cảnh tay mơ, Đoạt Thiên Miêu phương tâm không nói, còn có thể đem nàng giày vò chơi. Mèo này tính tình cũng không tính là tốt, sườn sốt có thể nhìn xuống vấn đề của hắn. Nói không là yêu, đánh chết Bạch Hổ cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt nói: kỳ thật ta không phải cố ý, chỉ là có chút trời xui đất khiến. A Đùa Thiên Miêu nếu không phải mình tiện tay chạy tới rút thưởng, rút được đậu miêu bồng, tự nhiên là không biết làm ra loại chuyện này. Mấu chốt là Lâm Hổ cũng không biết cái này đậu miêu bồng thế mà khủng bố như vậy. Quả nhiên tu vi giá trị càng cao, phần thưởng càng tốt. 130 vạn chẳng những có thể đùa Thiên Miêu, còn có thể làm vũ khí chơi. Mặc dù mình không có cái gì không có trở ngại kiếm pháp, sử dụng đậu miêu bổng làm vũ khí thoạt nhìn cũng rất áp chế, cũng có thể cái này cũng đè nén không được. Lâm Hổ có một khỏa bạo động tâm. A Bạch Hổ vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai nói: cố ý cũng tốt, cố ý cũng được, có thể thành sự là được. Về sau có vấn đề, ngươi liền đến tìm ta, ta bảo vệ ngươi. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt: ngươi nói như vậy, không phải rõ ràng cảm thấy ta là cố ý sao? Tu chân thế giới lão hổ 105 chương 1112 tông chủ độ kiếp, cái này coi như oan uổng hổ ra. Hổ ra thật không có nghĩ như vậy a. Một bên Bách Lý Kỳ, mặc dù không có lên tiếng, nhưng là làm một cách lão tiền bối, vẫn là cho Lâm Hổ tương đối lớn cổ vũ, dùng sức cho hắn giơ ngón tay cách lên: không hổ là dám ngay ở cha vợ mặt vô hào muốn mở hậu cung nam nhân. Ngưu bức như vậy Thiên Miêu, ngươi cũng dám gây. Còn không hiểu ra sao cùng tông chủ có một đoạn duyên phận. Có bản lĩnh, ngươi đi đem nàng cũng trêu chọc. Ta Bách Lý Kỳ, tự mình cho ngươi viết cái chữ phục. Cao thủ là muốn bảo trì phong phạm, nhưng không có nghĩa là nội tâm đùa giỡn ếp không phong phú. Nhất là giải trí thiếu thốn cái thế giới này. Chỉ xem Ngự Thú Tông người bát quái như vậy, liền biết bọn họ giải trí sinh hoạt không phải phong phú như vậy. Lâm Hổ lại an hiểu gây chuyện, đặc biệt chọn một chút không thể trêu người đi trêu chọc, vô cùng có xem chút. Giải thích là không giải thích rõ ràng, sự tình cũng chỉ có thể hồ đồ như vậy xuống dưới. Cũng may bất quá thời gian vài ngày, một cái tin tức nặng ký cứ như vậy đánh tới, cũng trong nháy mắt để Lâm Hổ cùng Thiên Miêu vấn đề này vô ảnh vô tung biến mất. Tông chủ muốn độ kiếp rồi. Lâm Hổ đến nay chưa nghe nói qua người tông chủ này lai lịch. Trên thực tế ngay cả Ngự Thú Tông người biết cũng không nhiều. Chỉ biết là sơ đại tông chủ di mệnh, Bạch Kiếm Thi phụ trách tìm kiếm, cuối cùng tìm được cái này chuyển thế thân. Nàng chẳng qua một kẻ phàm nhân, được Ngự Thú Tông cũng bất quá vội vàng mấy năm thời gian, lại một đường hát vang tiến mạnh, lấy gần như không thể nào tốc độ từ luyện khí được độ kiếp, bây giờ càng là muốn thử nghiệm độ kiếp, bước vào tiên đạo cảnh giới. Nói ra có thể có người tin, cũng liền Lâm Hổ có thể liều mạng. Bất quá Lâm Hổ trước mắt chỉ có vạn tượng cảnh, đừng nhìn khoảng cách độ kiếp cảnh không xa, ai nào biết sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian đây. Huống chi người này cũng thành tiên, không so được, không so được. Độ kiếp bước vào tiên nhân xa không là trong tiểu thuyết đơn giản như vậy. Thiên địa quy tắc bày ở chỗ này, cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49 trong thái cực diễn sinh, ý nói luôn là không thể hoàn toàn hoàn mỹ, lại luôn có một đường hy vọng. Nhân độn kỳ nhất, độ kiếp cũng là ở truy tìm cái này một chút hy vọng sống. Nhảy tới, chính là thường nhân chạm không tới cấp độ. Lại vì cá nhân cường độ có quan hệ, cho nên thiên kiếp thiên kỳ bách quái, tăng thêm bản thân truy cầu. Như bạc kiếm thi như vậy, nhất định phải truy cầu mạnh nhất. Độ kiếp độ khó phi thường khủng bố, nhưng thành công sau, thực lực cũng sẽ cấp tốc vượt qua bình thường cao thủ. Nàng thành tiên cũng không lâu, nhưng bàn về thực lực, trên thực tế trừ bỏ Tần Cuồng Nhân cùng Hạ Giao Cầm cấp bậc này, cơ hồ có thể nói là có thể nghiền ép Công Thâu Xảo đám người. Phải biết Công Thâu Xảo các nàng thế nhưng là trước thành tiên nhiều năm, mặc dù tiến cảnh chậm chạp, cũng có thể cấp bậc này, sức mạnh cấp bậc đề cao. Cho dù là đi ra một bước nhỏ, sức mạnh khác xa với những người vừa trở thành tiên, có thể đi tương đối. Ép như vậy, nàng có thể trực tiếp nghiền ép, có thể thấy được thiên kiếp này vẫn có thể thao tác địa phương. Tông chủ tu luyện bất quá mấy năm thời gian, cảnh giới mặc dù củng cố, nhưng giống như là lâm hổ như vậy, chung quy là thiếu sót chút thời gian tích lũy. Cũng may nàng cùng lâm hổ khác biệt, lâm hổ thuần túy là một đường dựa vào hệ thống không bị ràng buộc đi lên, mà nàng có ngự thú tông cao thủ chỉ đạo, vận dụng tông chủ quyền hạn, có thường nhân không cách nào tưởng tượng ưu thế. Tối thiểu nhất phương diện này vẫn là mạnh hơn lâm hổ. Dù là như thế, đám người cũng là kinh hồn táng đảm bố trí tất cả trận pháp tăng cường. Bởi vì cái đồ chơi này cũng là có thể chống đối lôi kiếp, nhưng là có thể ngăn cản bao nhiêu sóng, vậy phải xem thiên kiếp bản thân cường độ. Mà thiên kiếp cường độ lại cùng tu sĩ có quan hệ. Không có khả năng ngươi yếu ép một cái thiên kiếp lại là cấp bậc cao nhất. Cái kia căn bản liền không tồn tại cái gọi là một chút hy vọng sống. Điểm ấy là thiết luật. Thiên đạo mặc dù là một tử quy là, nhưng là ở cái này phương diện vẫn là vô cùng linh hoạt. Đại trận khởi động tiếp tế vào chỗ, chân trời kiếp vân bù đắp, là độ kiếp thời điểm độc nhất bầu không khí, đen nhịp một mảnh, để tâm tình mọi người cũng đi theo trở nên nặng nề. Bất luận kẻ nào đối mặt thiên kiếp cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Một khi thất bại, cái kia cơ hồ ít đại biểu vạn kiếp bất phục. Tiểu bối còn có thể cân nhắc có trưởng bối xuất thủ dự định kiếp vân. Dù cho là bỏ qua tiến hơn một bước cơ hội, cũng có thể đọ sức cái quãng đời còn lại vui vẻ. Tốt xấu còn có thể truyền tông cho dòng dõi qua các thế hệ, phát huy một lần nhiệt lượng thừa, treo thật là ít xong đời. Nhưng thành tiên một kiếp này, nửa bước thánh nhân cũng không dám đụng vào. Có lẽ thánh nhân có thể, nhưng bây giờ thiên địa này, nào có cái gì thánh nhân. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi trên người hai vị có thể là, nhưng là thân phận rất thần bí, tăng thêm che giấu. Ngay cả Bạch Kiếm Thi bọn người nhìn không thấu, cũng không dám tùy ý phải suy đoán. Dù sao thần niệm phân thân đều có thể đánh lén Tần Cuồng Nhân. Hắn bản tôn thực lực, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối thánh nhân phía trên. Cho nên ván này là cửu tử nhất sinh kết quả. Thiên lôi rơi xuống, thoạt nhìn rất đơn giản, tựa hồ chỉ là lôi kiếp. Nhưng thực biết nhẹ nhàng như vậy, đám người không khỏi toát ra ý nghĩ này. Bạch Kiếm Thi cũng siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng thế nhưng là người dẫn đường, nói đến cùng tôn chủ là có danh phận thầy trò, vì thế cũng không nguyện ý lại thu đồ đệ, đem bản thân đại đạo truyền thừa tiếp. Sợ đến chính là cái tầng quan hệ này. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi là ngoại lệ, dù sao cũng là so sổ sách lung tung. Tất cả mọi người đi theo giả bộ hồ đồ, sự tình cũng liền đi qua. Lâm Hổ cũng không phân biệt được Bạch Đại Mộ rốt cuộc là thực mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ. Có lẽ là lúc đầu xảy ra vấn đề, về sau tình huống chuyển tốt. Dù sao bây giờ không có phát hiện vấn đề gì. Quả nhiên, thiên kiếp từ đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, kích phát trận pháp về sau, bỗng nhiên sinh ra dị biến. Thiên địa không ngừng truyền đến nổ mạnh, lôi quang khắp nơi, Trong phút chốc, thuận dịp giống như là có mấy chục triệu thiên lôi đột nhiên rơi xuống đồng dạng, trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Những cao thủ phản ứng nhanh nhất kinh hô lên. Tông chủ Bách Lý Kỳ cũng nhức đầu hết sức. Có lẽ không nên thúc giục việc này, mà là nên cho tông chủ đầy đủ thời gian, cam đoan nàng có thể tại hoàn mỹ nhất tư thái độ kiếp. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Dù sao tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tại mọi người trong suy nghĩ, nàng cũng sớm đã bị thần thoại. Cao thủ chuyển thế thân, tiền thân có thể là thánh nhân phía trên, đạo chủng, là cải biến thiên địa đại thế mấu chốt người. Đủ loại quang hoàn tăng thêm. Bọn họ quá phận lạc quan. Lại nghĩ đến mau chóng biết rõ ràng chuyện đã xảy ra, mới có thể thúc đẩy việc này. Nhưng bây giờ không khỏi có chút hối hận. Cũng may lúc này, tông chủ thân ảnh hiện lên. Thoạt nhìn là tại nỗ lực chống đối lôi kiếp. Tiên váy phiêu đãng, vẫn như cũ tiêu sái hết sức. Không có chút nào bởi vì cái này thiên kiếp gì biến, mà trở nên hoảng loạn lên. Nàng đều đâu vào đấy chống cự cố này sức mạnh. Đồng thời, ngự thú tông bên trong nổi lên một tia kỳ diệu cảnh tượng. Lâm Hổ mang theo chúng nữ quan sát, giờ phút này không khỏi trừng trực mắt. Tần Uyển Nhi trên người vậy mà phóng xuất ra hào quang nhàn nhạt, như đom đóm đồng dạng, phiên phiên bay múa, hướng về trong lôi hiếp tâm tụ tập đi. Không chỉ là nàng, tựa hồ chỉ cần là tu sĩ đều sẽ sinh ra loại này dị biến. Ngay cả tiên đạo cao thủ cũng nói không chắc. Giam giữ Tần Cuồng Nhân vị trí, bản thân hắn ngồi ở tại chỗ ngẩn người. Thần du thiên ngoại, giờ phút này cũng không nhịn được tỉnh lại, cảm nhận được bản thân một bộ phận sức mạnh bắt đầu tán giật ra ngoài, không khỏi vươn tay ra đụng vào một lần. Đây là tình huống gì? Tu chân thế giới lão hổ 105 chương 1113 phong thánh bảng, hắn khổ tu sức mạnh vậy mà hướng về bên ngoài tán đi. Đây không phải đơn thuần sức mạnh, tương đương với bản thân sức mạnh căn nguyên đồng dạng sói mòn quá nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng tu vi cảnh giới. Cũng may cái này tán giật sức mạnh thực không nhiều, hoàn toàn là tại không thương tổn cùng hắn tu vi điều kiện tiên quyết. Tản đi một bộ phận, nuôi một đoạn thời gian, hẳn là ít lại có thể khôi phục cái này trạng thái đỉnh phong. Không chỉ là hắn, Hạ Giao Cầm đồng dạng gặp loại tình huống này. Nàng khẽ trao mày, đây là nhận lấy đại đạo lực lượng ảnh hưởng nàng cảnh giới cùng Tần Cuồng Nhân tương tự. Lại bởi vì thời gian thanh tỉnh so Tần Cuồng Nhân nhiều, biết đến sự tình cũng nhiều chút. Nếu như nói bọn ta đại đạo được bồi dưỡng bởi những người đi cùng đại đạo, cũng đang phụng dưỡng bọn họ, vậy bọn ta đại đạo trước đó là của người nào? Đạo tiên đạo cảnh giới cũng không phải là cực hạn. Tiên nhân phía trên có thánh nhân, thánh nhân phía trên có lẽ còn có người mạnh hơn. Nhóm người mình lại có phải hay không đi ở thánh nhân trên đường? Đây nàng bản thân cũng có loại này cảm xúc. Tự mình đi đại đạo càng nhiều người, mình tăng lên khả năng cũng liền càng lớn, cho nên mới sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Ngự thú tông từ trên xuống dưới đều tại phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người thể nội đều cũng phóng xuất ra một tí tẹo như thế sức mạnh đến. Không thương đến căn bản, nhưng lại vì là lần thứ nhất gặp, để cho người ta không hiểu hoảng hốt lên. Trên thực tế đâu chỉ là nơi này, chín thành địa phương, thiên hạ địa phương, ngay cả vực ngoại chiến trường, mỗi người cũng bắt đầu phóng thích bản thân sức mạnh. Vô số ánh sáng đom đóm thắp sáng tinh không, cuối cùng hướng về một chút hội tụ. Mà điểm trung tâm thì là ngự thú tông tông chủ. Quần áo của nàng bên ngoài, theo những cái này sức mạnh tụ đến, vậy mà cấu tạo xuất một bộ tuyệt đẹp áo giáp. Bản thân tựa hồ cũng có thể hoàn mỹ vận dụng cố này sức mạnh. Bất quá nàng cũng có chút choáng váng. Chống cự vô số lôi kiếp đồng thời đang cảm thụ cố này lực lượng đầu nguồn rất khổng lồ, thậm chí dễ như trở bàn tay liền có thể hóa thành mình sức mạnh. Nàng có thể cảm giác được mình đang không ngừng mạnh lên, hậu lực phi thường khổng lồ. Nguyên bản bởi vì cái này tiên kiếp đột nhiên gây sự, phát sinh loại này vấn đề lớn, trong lòng có chút bối rối. Lúc này, không sai biệt lắm liền đã tỉnh táo lại. Có cố này sức mạnh tương trợ, vượt qua thiên kiếp khả năng chắc cũng sẽ rất lớn. Lâm Hổ nhìn xem một màn này càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, điển hình là dựa vào ngự thú tông lại tu luyện á, không hổ là đời trước dạy dỗ thập nhị kình cao thủ tồn tại. Có thể thấy được thập nhị kình sở đi đại đạo, hẳn là cùng với nàng bản thân có quan hệ, mới có thể phát sinh như vậy gì chẳng. Nhưng là sự tình quá ly kỳ. Cái kia địa phương khác đây ngự thú tông người truyền thừa đại bộ phận đều có duyên cớ của nàng. Nhưng là bây giờ các nơi nhao nhao truyền đến tin tức, nói là phát sinh loại này gì chẳng. Bách Lý Kỳ đám người đã bắt tay vào làm xử lý chuyện này. Loại thời điểm này, đương nhiên là vận dụng khẩn cấp thủ đoạn, bất kể bất cứ giá nào thu thập tin tức. Cho nên mới có thể trước tiên nắm vững tình huống, trấn an đám người. Tựa hồ trừ bỏ yêu thú, nhân tộc tu sĩ đều cũng liên lụy vào. Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục. Ma đình người, một dạng chiếm được tin tức này. Dù sao như vậy động tĩnh, thiên địa có thể thấy rõ ràng. Nơi nào có không phát hiện được đạo lý. Huống chi đến quá đột ngột. Ngay cả che giấu thời gian cũng vì. Ma đình rất nhiều tiên đạo cảnh giới cao thủ tề tụ. Đám người ngóng nhìn phương xa, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bàn về số lượng, ma đình bên này tiên đạo cao thủ có 18 người. Bởi vì có nửa bước thánh nhân tồn tại, cho nên thực tế đánh lên, đến cùng sẽ là kết quả gì, cũng không người nói được rõ ràng. Là đạo chủng bọn họ trước chúng ta một bước tìm được đạo chủng. Cứ như vậy, thế cuộc đối với chúng ta bất lợi a, ma chủng tung tích còn tìm không thấy sao, sẽ có thể xác định có người nhiễu loạn thiên cơ. Hơn nữa nhìn tình huống, đối phương sẽ biết rõ động tác của chúng ta. Nhưng tựa hồ đối với cái này không phản ứng. Có lẽ là có cái gì ý nghĩ khác. Những ngày gần đây có người ở thôi diễn chúng ta tình huống bên này thực lực không tầm thường. Thực được tiên đạo cao thủ cảnh giới này phải cân nhắc sự tình rất nhiều. Huống chi mục đích của bọn hắn cũng không phải tiêu diệt đối phương, mà là tìm tới ma chủng, nghênh đón thiên ý sáng lâm. Khi đó bọn họ cũng là bề tôi có công, thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Đám người suy tư hồi lâu, cắn răng nói, nếu không động thủ đánh một chút, ta không cảm thấy đây là bị người cố ý giấu đi, cũng có lẽ là bởi vì mặt khác duyên cớ bị dính líu tiến vào. Ma chủng tin tức này chỉ chúng ta biết rõ, bọn họ làm sao có thể sẽ rõ ràng thiên ý phủ xuống sự tình. Cũng chỉ có nhân vật mấu chốt rõ ràng. Ma đình đại bộ phận tu sĩ đều chỉ biết rõ thiên ý giáng lâm, rốt cuộc là cái có ý tứ gì cũng sẽ không quá rõ ràng. Bọn họ đều cũng như vậy, ngự thú tông có thể biết mới gặp duyệt. Thăm dò một lần cũng tốt, có người đồng ý, tự nhiên cũng có người tâm động, nhao nhao dự định đồng thủ. Một lần này cũng không phải tiểu đà tiểu nháo, để cảnh giới thấp tu sĩ phải hao tổn, mà là bọn họ bên trong sẽ chọn lựa người đồng thủ, nhấc lên tiên đạo cảnh giới cao thủ chiến đấu. Đối với cách này, ngự thú tông hoàn toàn không biết. Cao tầng lực chú ý đặt ở trấn an các nơi tu sĩ trên người. Người khác chú ý lực đều đặt ở độ kiếp tông chủ phía trên. Tiên kiếp thật là đáng sợ vô tận lôi kiếp, phô thiên cách địa, số lượng nhiều được vô số, thậm chí kéo dài suốt 9 ngày 9 đêm không ngừng đánh xuống. Trận pháp sớm đã bị hủy không còn một mảnh. Đại địa lõm chung quanh một mảnh hài cốt, bùn đất cháy đen, giống như gặp diệt thế chi kiếp giống như. Ít lực trùng kích mà nói, so bạc đại mộ độ kiếp khủng bố hơn quá nhiều. Thậm chí ngay tại trận cao thủ phỏng đoán, nếu như đổi thành bọn họ, chỉ sợ một hai ngày ếp hôi phi yên diệt. Dù sao cái này lôi kiếp thực sự là biến đổi được thường nhân mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hổ cười khổ nói, nhờ có cái này không phải của ta tiên kiếp, nếu không ngày hôm nay liền không khả năng đứng ở chỗ này. Ta vốn cho là mình đã rất hiếu thắng, muốn độ kiếp, ước độ mạnh nhất kiếp, cố gắng. cũng có thể so sánh tôn chủ một kiếp này. Ta mới biết mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Tu sĩ lực lượng là có cực hạn. Cái này tiên kiếp ngăn cách tất cả. Trung quanh linh mạch linh khí. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Căn bản không có khả năng có cơ hội khôi phục. Nếu không phải là mọi người sức mạnh truyền tới. Tông chủ ít xong đời. Lâm Hổ có thể nói cái gì chỉ có thể hô ngưu bức a đây mới là hắc. Có hay không so sánh phía dưới. Hổ ra đây là thực hớ người a. Tu vi giá trị yêu cầu càng ngày càng nhiều. Mấy người kia chính là đứng ở nơi đó. Thì có treo đưa lên. Quả thực không có thiên lý. Cái này nên tính là nâng toàn thiên hạ sức mạnh phải độ kiếp rồi. Quả thực cường hoành được không có đạo lý có thể nói. Tiên kiếp qua đi. Công chủ sức mạnh nghênh đón thăng hoa. Cả người giống như đắm chìm trong thánh quang bên trong. Cao quý mà không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Sức mạnh ngoại phóng. Dị tượng liên tục. Trung quanh chật vật không chịu nổi tràng diện. Từ nám đen bùn đất bên trong. Thế mà toát ra tươi lục chồi non nhi. Hơn nữa nhanh chóng trưởng thành lên. Một cỗ nhu hòa sức mạnh tản ra. Hướng về các tu sĩ bay trốn đi. Phảng phất là tại trả lại lúc trước giúp đỡ tâm tình. Cỗ này sức mạnh càng thêm thuần túy. Có chút tu sĩ gẹp tại cảnh giới bích lũy bên trên. Thế mà cứ như vậy thuận thế đột phá. Vô số người nhận lấy lợi ích to lớn. Dị tượng không ngừng hiện lên. Tông chủ lòng có cảm giác. Những mày. Bỗng nhiên đưa tay hướng về bầu trời một chiêu. Mảnh khảnh bàn tay lật qua lật lại. Dường như thôi đồng pháp quyết. Đột nhiên kiếp vân bao phủ bầu trời. Đột ngột xé ra một cái lỗ hổng lớn. Mãnh liệt mà kim quang chói mắt chiếu rọi thế gian. Một cái to lớn đầu rồng vàng ấm hiện lên. To lớn long khẩu bên trong phi ra một phần to lớn quyển trục. Lâm Hổ cả người ngây tại chỗ. Hắn thấy rất rõ ràng quyển trục kia phía trên viết ba chữ lớn, Phong Thánh Bảng.